Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio, chương 54. Hạ Chân Ngọc nhìn bộ dạng không đứng đắn của Chu Cẩn Vũ, có chút bất an nói: "Em còn chưa đi siêu thị mua thức ăn đây này." Chu Cẩn Vũ cười nói: "Giờ là lúc nào rồi? Nghe lời đi bảo bối, ngoan nào, chú thương, chú thương." Nói xong nhanh chóng cởi quần áo Hạ Chân Ngọc, tay trực tiếp luồn vào trong quần nót, xoa nhẹ xung quanh, rồi lần rồi đưa một ngón tay vào giỏ xét bên trong. Sau đó tay kia vội vàng đẩy áo len và áo lót của Hạ Chân Ngọc lên cao, nhanh chóng nắm lấy một bên vân về, bắt đầu xoa nắn, vừa định há mồm phủ lên, Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản. Hạ Chân Ngọc đẩy đầu Chu Cẩn Vũ ra, đỏ mặt nói: "Không được, bên trên còn có thuốc đấy." Chu Cẩn Vũ nghiêng người về phía trước, cắn lên môi dưới căng mọng đỏ hồng của cô nói: "Em thật xấu xa, bôi thuốc từ lúc nào vậy? Chú vẫn thèm của em thế này thì biết phải làm sao đây?" Hạ Chân Ngọc nhắm mắt không nói gì, cô chắc cũng mắc bệnh đa nghi quá rồi. Thật ra đã khỏi rồi, nhưng vì lo lắng nên muốn bôi thêm một chút thuốc. Hơn nữa, cô cảm thấy thuốc này còn khiến làn da vô cùng thoải mái. Chu Cẩn Vũ dùng tay véo mạnh vài cái, cũng có chút không nhịn nổi nữa, vội vàng cởi quần. Ngón tay cảm giác Hạ Chân Ngọc đã có chút ẩm ướt, liền kéo thẳng quần lót Hạ Chân Ngọc sang bên cạnh, lập tức nâng người đẩy mạnh vào một ít. Hạ Chân Ngọc vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, bị Chu Cẩn Vũ đột ngột tiến vào khiến cô đau nhức, nhưng vẫn cắn răng nâng người lên. Cô biết Chu Cẩn Vũ vì mình bị bệnh mà nhịn nửa tháng rồi. Ngay sau đó, Chu Cẩn Vũ cũng cảm giác được Hạ Chân Ngọc thoáng co mình lại một chút, liền thở gấp nói: "Bảo bối, chịu khó một chút, nếu không đi vào, chồng em sẽ không chịu nổi mất." Nói xong, Chu Cẩn Vũ vẫn dùng sức đẩy mạnh vào. Hạ Chân Ngọc vịnh lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ thở đều, cố gắng hết sức thả lỏng toàn thân. Đợi Chu Cẩn Vũ hoàn toàn tiến vào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chu Cẩn Vũ cảm thấy sự chặt chẽ của Hạ Chân Ngọc siết chặt mình nên hô hấp có chút khó khăn. Trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nếu bây giờ anh không luận động, chắc chắn sẽ rất mất thể diện. Vì vậy, Chu Cẩn Vũ nâng chân Hạ Chân Ngọc lên, hít sâu một hơi rồi bắt đầu gia tăng tiết tấu. Lực đạo cứ ngang ngược mà đâm vào. Ở bên dưới, Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ đẩy đến mức dán sát người vào tay vịn ghế sofa. Đằng sau thật sự chịu không nổi, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống ra sau nửa thân người lên, miệng không ngừng thở mạnh. Sau đó, cô đưa một tay véo một cái thật mạnh vào eo Chu Cẩn Vũ, muốn anh trầm trọng một chút. Ai ngờ Chu Cẩn Vũ lại bị Hạ Chân Ngọc véo làm cho kích thích, bỗng nhiên tăng thêm lực đạo mãnh liệt ra vào. Hạ Chân Ngọc vội vàng giữ vững thân thể, thanh âm run rẩy thở gấp nói: "Anh bị điên à, chậm lại một chút." Chu Cẩn Vũ lại càng ngày càng gấp gáp, biểu lộ trên mặt có chút nhăn lại, sau đó đột nhiên khống chế eo của mình xuất dồn dập vào bên trong. Hạ Chân Ngọc bỗng cảm thấy bên trong cơ thể nóng lên, sau đó là một hồi tê dại lan khắp toàn thân. Chu Cẩn Vũ cũng nằm đè lên người cô, tuy có chút mềm nhũn nhưng lại không chịu rời khỏi cô. Chu Cẩn Vũ cười nói: "Vợ yêu, chồng của em trước tiên cần phải giải khát đã. Đi, chúng ta đi tắm rửa thôi." Nói xong, Chu Cẩn Vũ đứng bật dậy, cởi hết quần áo sộc sạch trên người Hạ Chân Ngọc ra, sau đó tự cởi toàn bộ quần áo của mình vứt thẳng trên ghế salon. Nửa bế nửa vuốt ve Hạ Chân Ngọc đi tắm. Hạ Chân Ngọc biết Chu Cẩn Vũ hôm nay nhất định sẽ giày vò cô thật thỏa thích mới có thể buông tha cho cô. Chỉ hy vọng anh đừng giày vò cô quá lâu, cô vẫn muốn đi siêu thị mua đồ. Vào trong nhà tắm, Chu Cẩn Vũ mở vòi hoa sen xả nước vào trong bồn, sau đó kéo Hạ Chân Ngọc lên phía trước. Chu Cẩn Vũ mở vòi hoa sen khác, kệ cho làn nước ấm áp mặc sức xối lên hai người, cười nói: "Vợ yêu, em đừng cựa quậy nữa, hôm nay cứ để chồng yêu hầu hạ em nha." Chu Cẩn Vũ cười cười, bôi sữa tắm lên người Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nói: "Anh dùng bông tắm thì hơn đấy, bọt nhiều cũng không lãng phí như vậy." Chu Cẩn Vũ cười nói, dùng cái đó thì anh đâu có tí lợi nào đâu. Vợ yêu, em cứ yên tâm đi, chỉ một lát thôi, bọn chắc chắn sẽ nhiều. Hải Chân Ngọc trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, từng ấy tuổi rồi mà sao trong miệng không thốt ra được chốt gì lại đứng đắn như vậy. Hơn nữa, hai cánh tay Chu Cẩn Vũ không ngừng đảo quanh trên ngực cô, đây là tắm rửa sao? Vì vậy, Hải Chân Ngọc liền nói, anh tắm thì cứ tắm đi, sao lại tắm mỗi một chỗ làm gì? Chu Cẩn Vũ cúi đầu nói, nếu không thì em tắm cho anh nhé, nhưng em không được phép dùng bông tắm. Hải Chân Ngọc nghĩ một lúc, vậy cũng được, sớm đã bị anh đẩy đến mức này rồi, làm vậy so với lúc trước có vẻ còn tốt hơn. Hải Chân Ngọc đổ sữa tắm ra tay, bôi lên người Chu Cẩn Vũ, chỉ một lúc tắm rửa xong nửa thân trên, đợi đến lúc bôi xuống bên dưới, Hải Chân Ngọc do dự một chút, sau đó quyết định chắc chắn, ngồi xổm xuống, nhắm mắt đưa tay. Vừa vuốt chưa được hai cái, Hải Chân Ngọc đột ngột bị Chu Cẩn Vũ kéo dậy. Chu Cẩn Vũ ôm Hải Chân Ngọc thấp giọng nói, cục cưng của anh, em cứ thế mà kích thích chồng em như vậy sao, anh phải tắm cho em mới được. Chu Cẩn Vũ nói xong, liền ép Hải Chân Ngọc lên vách tường, phun nước sạch bọt sữa tắm trên người cô, xoa bộ ngực căng tràn của cô, cười nói, thật đúng là hời to rồi, lần này anh chắc sẽ được ăn ngon rồi. À, không chỉ có anh, con gái anh sau này chắc cũng sẽ được hưởng phúc đấy. Sau đó cúi xuống ngực cô hưởng lộc. Nghe lời nói đùa của Chu Cẩn Vũ, Hải Chân Ngọc liền nhớ đến một chuyện. Vì vậy, vuốt vuốt đầu Chu Cẩn Vũ đang úp mặt vào ngực mình nói, à đúng rồi, em hết thuốc rồi, anh nghĩ cách lấy thêm cho em một ít nhé. Em có hỏi qua bác sĩ nói thuốc đó không tệ, anh có nghe em nói không? Thuốc đã hết một thời gian rồi, may mà trong khoảng thời gian bị bệnh, về cơ bản thì cô không gần gũi với Chu Cẩn Vũ, hôm nay là kỳ an toàn của cô, chắc cũng không có chuyện gì. Chu Cẩn Vũ ngậm đỉnh phấn hồng của cô, nghĩ một lúc mới nói, thuốc đó tốt đến vậy à? Anh biết rồi, hai ngày nữa anh sẽ cho người mang về cho em. Chỉ một lát sau, Chu Cẩn Vũ đã nhiệt tình trở lại, vật nam tính dựng thẳng lên, cạ vào chân Hạ Chân Ngọc, nói, vợ yêu, em nói xem chồng em có siêu không? Hạ Chân Ngọc nhìn anh một cái rồi nói, anh nói gì mà nói lắm thế? Chu Cẩn Vũ bật cười, lập tức nói, được thôi, không nói nữa, anh làm. Sau đó, liền ở ngay tư thế này tiến vào, một tay nắm lấy tay vịn để phòng trơn trượt, bắt đầu một cuộc chiến mãnh liệt mới. Hà Chân Ngọc sợ dưới chân trơn quá sẽ ngã sấp xuống nên chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Chu Cẩn Vũ, cắn môi chịu đựng vật đó ra vào ngày một nhanh. Chưa được một lúc liền chống đỡ không nổi, đây đúng là thử thách người quá rồi, cô đứng không vững mất. Âm thanh của Chu Cẩn Vũ có chút khàn khàn, cắn vào vành tai Hạ Chân Ngọc nói, bảo bối ngoan, cứ tiếp xúc da thịt cùng chú như thế này, có thấy thoải mái không? Hạ Chân Ngọc thật sự không thể chịu nổi, duỗi tay ra cũng muốn bám lên tay vịn, không may động phải chốt mở điều hòa nước ấm, vì vậy nước lạnh buốt thoáng cái đã phun lên người cả hai. Hạ Chân Ngọc lập tức bị nước bắn lên, liền co lại. Chu Cẩn Vũ dường như cũng cảm nhận được nỗi thống khổ như cô, ôm lấy Hạ Chân Ngọc, bắt đầu nảy sinh ý đồ độc ác nói, yêu tinh, thật muốn chút lạnh chết luôn ở bên trong em phải không? Nói xong, Chu Cẩn Vũ điên cuồng dùng sức luận động một lúc, nhưng đến lúc cuối lại rút ra phóng trên bụng Hạ Chân Ngọc. Chu Cẩn Vũ thở dốc một hơi mới lên tiếng, anh không biết em chưa uống thuốc, vừa rồi em chú ý một chút. Hạ Chân Ngọc ghé vào vai Chu Cẩn Vũ nói, đang trong kỳ an toàn có lẽ không sao đâu. Tuy hai chân cô chạm đất nhưng lại không còn sức đứng vững. Chu Cẩn Vũ ôm lấy cô đi về phía bồn tắm lớn, đầu tiên đặt cô vào trong, sau đó anh cũng bước vào ngồi xuống, ôm vòng lấy Hạ Chân Ngọc từ phía sau cười nói, em nói xem đã bao lâu rồi, chỗ đó của em tại sao vẫn chật khít như lần đầu tiên vậy? Cục cưng, em nên thành thật với anh một chút, đừng trêu chọc người khác nữa, nghe thấy không? Hải Chân Ngọc mệt mỏi tựa đầu lên đầu Chu Cẩn Vũ, nhẹ gật đầu. Em có thể trêu chọc ai được chứ? Rốt cuộc thì anh lo lắng cái gì? Chỉ vì hôm nay em gặp Lý Nguy thôi sao? Chu Cẩn Vũ nhẹ nhàng xoa nắn ngực Hà Sơn Ngọc nói, không chỉ tại điều đó, em còn trẻ, không hiểu suy nghĩ của đàn ông. Đi làm ở cơ quan, nếu có thể tránh xa thì tránh mấy cái tên đàn ông ra một chút, nếu không thì rất dễ xảy ra chuyện. Anh đã nói với em từ trước rồi, vợ anh tuyệt đối có mị lực rất lớn, anh không phải chính là ví dụ hay sao? Hà Sơn Ngọc nghĩ chỉ vì Chu Cẩn Vũ như vậy nên nghĩ ai cũng giống mình chắc. Cô đi làm một cách đứng đắn, tan tầm đúng giờ, chỉ có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc ngâm mình trong bồn tắm một lát, rồi đi ra, trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, liền ngủ luôn. Đợi đến lúc Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy, thì đồng hồ đã 6 giờ rồi, vội vàng đẩy Chu Cẩn Vũ, nói, hơn 6 giờ rồi kìa, em còn chưa đi siêu thị mua thức ăn đâu đấy, anh có định ăn lẩu nữa hay không đây? Vẻ mặt Chu Cẩn Vũ vẫn đang ngái ngủ nói, bây giờ còn đi siêu thị cái gì nữa, em đặt cơm đi. Hạ Sơn Ngọc nghĩ một lát nói thêm, thế anh ăn gì? Chu Cẩn Vũ nói, em thích cái gì, em ăn gì thì anh ăn đấy, em cứ chọn rồi gọi đi nhé. Hạ Sơn Ngọc nghĩ mãi, vẫn không biết nên ăn cái gì, thực ra vẫn muốn ăn lẩu, vì vậy cứ ngồi mãi trên giường mà vẫn không quyết định được. Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại rồi, nhưng lại không nghe thấy Hạ Sơn Ngọc có động tĩnh gì. Mở mắt ra nhìn một lúc, chỉ thấy Hạ Chân Ngọc đang ngồi cau mày, mắt đảo xung quanh. Anh khẽ cười một tiếng, nói, cục cưng của anh, sao em cứ giống như một đứa trẻ thế? Tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Em đã chốt hạ được hôm nay ăn gì chưa? Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đã tỉnh ngủ, liền nói, hay vẫn cứ là anh nghĩ đi, em nghĩ không ra, cũng chẳng thích ăn gì. Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút, nói, được rồi, cứ để anh nấu cho, thức ăn bên ngoài không ăn được. Vì vậy, anh đứng trên giường, mặc quần ngủ đi vào trong bếp. Hà Chân Ngọc vội vàng gọi anh lại nói, anh mặc cả áo ngủ vào, trong nhà dù ấm đi nữa thì vẫn là mùa đông, anh khoe thân ra làm gì chứ? Chu Cẩn Vũ cầm lấy áo ngủ, cười nói, vẫn chỉ có vợ là đau lòng thay anh, em cứ nằm ngủ một lát đi, tí nữa xong anh gọi. Hà Chân Ngọc nói, hay cứ để em đi phụ anh, để anh bận bịu một mình, không hay lắm. Chu Cẩn Vũ vui vẻ, véo hai má Hạ Sơn Ngọc nói, em như thế kia mà đòi giúp. Nghe lời anh, chờ anh nấu xong, anh sẽ gọi em đi dọn bát đũa, em đỡ phải đứng trong bếp chờ xong để dọn mâm. Anh không tranh với em đâu, nghe lời, nghe chưa? Hạ Sơn Ngọc nghe xong cũng cười. Cô quả thật, mỗi lần vào trong bếp chỉ có đứng chờ để dọn bát đũa, nhưng vẫn đi ra ngoài nói, em không ngủ được, em ra phòng khách xem tivi. Chu Cẩn Vũ đợi cô mặc áo ngủ xong xuôi, rồi mới đi vào bếp. Hà Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ nấu ăn, mà thở dài. Cái người này, lúc đối xử tốt với người khác, lại khiến người ta không nỡ xa rời. Một tuần trôi qua, với sự đồng ý của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bắt đầu đến ghi danh đi làm. Trước khi đi, Hạ Chân Ngọc cũng hỏi Chu Cẩn Vũ việc của Lý Nguy xử lý thế nào rồi. Chu Cẩn Vũ nói, đổi bộ phận công tác khả năng tương lai sẽ đề bạt lắm. Tất nhiên, hắn cũng phải tự cố gắng phấn đấu mới được. Còn chuyện của cha hắn thì chắc chắn là không được. Đúng rồi, còn cái này em cầm lấy. Hạ Chân Ngọc nhìn túi giấy trong tay Chu Cẩn Vũ hỏi, đây là cái gì? Chu Cẩn Vũ nói, đây là 10 vạn tệ, em cầm trước đi, em thì có thể có bao nhiêu tiền, lại còn đi cứu tế cho người khác. Hà Sơn Ngọc cúi đầu nói, em vẫn còn tiền mà, anh không cần làm vậy đâu, làm gì có chuyện em không có tiền, còn đi cho người khác, em chỉ đưa cho Lý Nguy 1 vạn thôi, hơn nữa, không phải em cũng có công việc rồi sao? Chu Cẩn Vũ thở dài, Trần Ngọc, em đừng có lúc nào anh đưa cái gì cho cũng phải nghĩ xem anh có ý gì. Có được không? Anh muốn đưa tiền sinh hoạt cho em, người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh chẳng nhẽ lại phải vất vả kiếm sống hay sao? Công việc kia chẳng qua vì em không muốn ở nhà nên mới tìm thôi. Em nghe lời đi, cầm lấy, đừng làm anh bực mình, được chứ? Hà Sơn Ngọc không đẩy qua đẩy lại nữa, cầm tiền chuẩn bị lát nữa đi gửi vào ngân hàng. Chu Cẩn Vũ còn nói, em đừng có cầm tiền đi gửi hết đấy, đây là tiền cho em tiêu dùng hàng ngày, em muốn mua gì thì cầm cái thẻ này mà mua, Tí nữa anh sẽ viết mật khẩu cho em. Hạ Chất Ngọc thừa nhận, nếu như nói Chu Cẩn Vũ cho cô số tiền này, cô không động lòng thì là giả. Mị lực của người đàn ông và sự giàu có, quyền thế có quan hệ trực tiếp, mà Chu Cẩn Vũ bản thân đã là một người đàn ông đầy mị lực, lại bổ sung thêm hai thứ này, chỉ có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, lại còn biết vào bếp nấu ăn. Cô thật sự gặp may rồi. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy biểu lộ của Hạ Chất Ngọc vừa cười vừa nói, sao vậy? Có phải em phát hiện ra em đã yêu chồng em chết đi được, càng ngày càng không thể rời xa hay không? Hạ Xuân Ngọc lấy lại tinh thần cũng cười nói, chuẩn rồi, có một người chồng giàu có như vậy, sao mà không yêu được chứ? Chu Cẩn Vũ đưa tay búng nhẹ lên trán Hạ Xuân Ngọc nói, nếu dù số tiền có thể khống chế được em, thì việc này quá dễ làm rồi. Ngày đầu tiên đi làm, Chu Cẩn Vũ cứ nặng nặc đòi đưa cô đến chỗ làm, còn nói cho cô biết cô trên danh nghĩa là họ hàng của thư ký Đỗ nên mới được sắp xếp vào đây. Hạ Chân Ngọc trong xe liền hỏi, vậy anh muốn nói là họ hàng gì? Chu Cẩn Vũ liếc nhìn Hạ Chân Ngọc nói, em đúng là thật thà, chỉ cần nói là họ hàng là xong, ai còn có thể nhiều chuyện đến thế được. Hạ Chân Ngọc bằng lòng không nói gì thêm nữa. Đợi đến khi chỉ còn cách cục bất động sản một dãy phố, Chu Cẩn Vũ mới dừng xe, xoay người đối diện với Hạ Chân Ngọc nói, em đến thì trực tiếp đi tìm trưởng phòng Trương, ông ta sẽ sắp xếp cho em, không cần phải lo lắng. Còn nữa, tan làm phải về nhà ngay, không được phép đi lung tung, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại về nhà. Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, Chu Cẩn Vũ này thấy thế nào cũng nghiêm khắc hơn cả cha mẹ cô. Cũng không phải trẻ con cần phải cấm cửa, bắt gặp Chu Cẩn Vũ đang nhìn chằm chằm, chờ câu trả lời của cô, vì vậy nói, em biết rồi, anh đừng có gọi quá sớm, có thể bị lỡ xe buýt mà. Chu Cẩn Vũ cười nói, anh biết rồi, nếu anh không ở nhà, thì hàng ngày cứ 6 rưỡi tối, anh sẽ gọi điện về, em nhớ rõ chưa? Hà Chất Ngọc gật đầu, xuống xe, đi đến trước cửa cục bất động sản. Chu Cẩn Vũ đợi Hạ Chân Ngọc đi vào trong cửa lớn mới lái xe đi. Đến đại sảnh, Hạ Chân Ngọc hỏi nhân viên lễ tân ở đầu cầu thang, trưởng phòng Trương, Trương Chí ở tầng mấy? Nhân viên lễ tân hỏi cô có chuyện gì? Hạ Chân Ngọc nói cô đến để ghi danh đi làm. Người đó nhìn cô một lúc, liền gọi điện cho trưởng phòng Trương. Chưa đầy một lát sau, trưởng phòng Trương đã xuất hiện, thấy Hạ Chân Ngọc nhiệt tình nói, Tiểu Hà phải không? Xin chào, tôi chính là Trương Chí. Trưởng thư ký Đỗ với tôi là chỗ bạn bè lâu năm lắm rồi, ha ha. Hạ Chân Ngọc cười theo, sau đó được đưa lên tầng 2. Trưởng phòng Trương đưa thẳng cô vào một văn phòng bên ngoài không ghi tên. Bên trong có hai cô gái đang ngồi ăn vặt. Trưởng phòng Trương nói, giới thiệu với các cô một chút, đây là Tiểu Hạ, Hạ Chân Ngọc. Hôm nay mới đến ghi danh đi làm, sau này sẽ làm chung một phòng với các cô. Lát nữa mọi người tự làm quen nhé. Hai, tôi đã nói rồi mà, Tiểu Trần, cô không thể dọn dẹp bàn làm việc một chút nữa à? Bữa như vậy chắc chắn là để dụ dán phải không? Cô gái họ Trần kia nghe xong liền nói, anh Trương, anh cũng đừng quan tâm làm gì, tí nữa em sẽ dành thời gian dọn dẹp mà. Cô là người mới đến à? Tôi là Trần Oánh, còn đây là chị Lâm, Nâm Vi. Còn hai bàn trống, cô ngồi bừa vào một cái đi, máy tính bố trí giống nhau hết nên không cần chọn đâu. Hạ Chất Ngọc cảm ơn Trần Oánh, chọn ngồi chỗ bên trong. Lúc này trưởng phòng Trương còn nói thêm, làm việc chung vui vẻ nhé, những cái khác tôi cũng không muốn nói nhiều, các cô tự trò chuyện với nhau nha. Nói xong liền bỏ đi. Trần Oánh phủi phủi mấy mẩu bánh quy trên người, tò mò hỏi Hạ Chất Ngọc, ai giới thiệu cô đến đây thế? Tôi là do chú tôi đưa đến, ông ấy là phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường, chồng chị Lâm là khu ủy đấy, cô thì sao? Hạ Chân Ngọc nghĩ cô gái này rất thẳng tính nhưng được cái khá nhiệt tình, vì vậy cười cười nói, tôi được thư ký Đỗ ở tòa thị chính giới thiệu đến đây. Lúc này Lâm Vĩ vẫn luôn xem phim cũng xoay người xông đến chỗ Hạ Chân Ngọc mỉm cười thân mật nói, ý cô nói là trưởng thư ký Đỗ ở tòa thị chính phải không? Hạ Chân Ngọc gật gật đầu, bình thường đều cùng với Chu Cẩn Vũ xưng hô thành thói quen, quên mất ở bên ngoài cấp bậc của thư ký Đỗ cũng rất cao. Lâm Vi lập tức tươi cười nói, hóa ra là họ hàng của xưởng thư ký Đỗ, thế mà không nói. Sau này cô có chuyện gì cứ tìm tôi, ngàn vạn lần không cần khách khí. Hà Chân Ngọc cười đáp ứng, lại hỏi bình thường làm những công việc gì. Trần Oánh liền bật cười, nói cho cô biết, tầng 2 của chúng ta có mấy văn phòng toàn là người nhà của những đơn vị có liên quan. Bình thường đều là lướt internet xem phim, nếu không thì đi dạo phố, chẳng qua bây giờ trời lạnh nên không muốn ra ngoài. Hà Chân Ngọc nhìn thấy một đống đồ ăn trên bàn Trần Oánh đã hiểu. Chu Cần Phú đúng là đã sắp xếp cho cô một công việc nghỉ dưỡng, vì vậy cũng nhập ra tùy tục, mở máy tính lên chuẩn bị ngẩn ngơ lên mạng. Lúc này Trần Oánh còn nói thêm, Hải, sau này chúng tôi gọi cô là Tiểu Hà. Hà Chân Ngọc nói, đừng, còn chưa biết ai già ai trẻ đâu, tôi 29 tuổi rồi, còn cô? Trần Oánh xấu hổ nói, em 24, vừa mới tốt nghiệp một thời gian, biết là làm ở chỗ này cũng uổng phí đi, nhưng làm ở đây sẽ tìm được đối tượng. Hà Chân Ngọc nói, vậy em phải gọi chị là chị Hạ rồi. Lâm Vi lúc này mới nói, chị 35 tuổi rồi, đã có con 8 tuổi, Tiểu Hạ em kết hôn chưa? Hà Chất Ngọc lắc đầu nói chưa. Trần Oánh cười nói, ha ha, có người còn hơn cả em rồi, xem các chị từ nay về sau có ai còn người thân thì giới thiệu hết cho em đi. Lâm Vi cười nói, em bây giờ vẫn còn trẻ, bây giờ 30 tuổi mà chưa kết hôn có đầy, không cần phải vội, gặp người phù hợp thì hãng xem xét. Bây giờ chị cũng rất hối hận, có con thật sự rất mệt mỏi, ai thích thì chị đây đem cho luôn đấy. Trần Oánh cũng vừa cười vừa nói, đúng đấy, vì thế em nghĩ cũng không phải gọi là chị Hạ nữa đâu, sẽ làm chị già đi đấy, gọi là Chân Ngọc là được rồi nhỉ. Hà Chân Ngọc gật đầu, tỏ vẻ không ngại gì lắm. Ba người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó máy tính của ai người ấy ngồi chơi. Canh giờ nghỉ trưa khoảng nửa tiếng, Trần Oánh mới bắt đầu nói mình đói bụng, Lâm Vi liền nói cùng đi ăn cơm. Hạ Chân Ngọc nghĩ những tin xấu đều từ nơi đó mà ra, ở đây có lẽ cũng không ngoại lệ. Đợi đến khi ra ngoài văn phòng, Hạ Chân Ngọc mới phát hiện những nhân viên từ các phòng khác cũng lục tục đi ra. Mọi người cùng nhau đến căng tin, có người nhìn thấy Hạ Chân Ngọc lạ mặt, liền hỏi là ai. Lâm Vi thay Hạ Chân Ngọc trả lời từng người. Nghe xong, Lâm Vi giới thiệu, những người này thoáng cái đã xông tới, thái độ đặc biệt nhiệt tình. Có những đồng nghiệp nam không tiến đến, có điều vẫn gật đầu xem như chào hỏi. Đột nhiên có người nói, Tiểu Hạ, bộ đồ của cô mua có phải mua ở Hối Kỳ không? Cửa hàng khác không có đâu. Hà Chân Ngọc đâu có biết bộ đồ này được mua ở đâu, dù gì cũng đều do Chu Cẩn Vũ mua rồi treo trong tủ quần áo. Giờ nghe người ta hỏi thế cũng chỉ biết gật đầu nói đúng. Mấy cô gái kia lại càng nóng mắt, nghe nói Hà Chất Ngọc chưa kết hôn, liền lập tức có 4-5 đối tượng giới thiệu cho cô. Nguyên nhân còn phải hỏi sao? Có quan hệ với trưởng thư ký Đỗ ở tòa thị chính, mặc đồ mấy nghìn tệ một bộ, điều kiện trong nhà chắc chắn cũng không thua kém. Vì vậy tất cả đều nghĩ xem trong nhà mình họ hàng thân tích xem có người đàn ông nào chưa lập gia đình hay không. Hà Chân Ngọc bắt đầu xấu hổ. Chu Cẩn Vũ nói cách xa đàn ông một chút, nhưng bây giờ đám phụ nữ này cũng rất đáng ngại, chỉ có thể ứng phó trước mắt rằng không muốn kết hôn. Kết quả một trận hết phản đối rồi lại khuyên bảo đều bay đến, khiến Hà Chân Ngọc dở khóc dở cười. Hà Chân Ngọc đi làm vài ngày nhàn nhã, tan tầm về đúng giờ. Trước Tết âm lịch, Chu Cẩn Vũ thực sự rất bận, ngày nào cũng đến tận khuya mới về nhà. Có điều cứ 7 giờ anh lại gọi điện thoại về máy cố định ở nhà. Hà Chân Ngọc ngoan ngoãn nghe máy, thời gian cứ như vậy trôi qua. Hôm nay Hà Chân Ngọc cùng hai cô gái trong văn phòng vẫn nói chuyện về tin tức như thường lệ, sau đó từng người đi mua sắm xem phim. Lúc này ngoài có ai đó gõ cửa 2 tiếng, sau đó lập tức đẩy cửa vào. Ba người ngẩng đầu liền thấy chủ nhiệm Trương, Trương Chí đến, đằng sau dẫn theo một chàng trai trẻ. Hà Chân Ngọc đoán chừng cậu trai này cao ít nhất cũng phải 1m85, hơn nữa nhìn cũng không tệ, rạng rỡ hơn như ánh mặt trời. Chủ nhiệm Trương cười nói, cơ quan chúng ta từ năm ngoái đều có thêm người mới vào nhị, đây là đồng nghiệp mới, tên là Trịnh Việt. Tiểu Trịnh, ở đây ngoài Tiểu Trần, bằng tuổi với cậu còn lại đều lớn tuổi hơn, làm việc chung vui vẻ nhé. Cậu là đàn ông duy nhất ở đây, cố gắng nhé. Nếu bình thường không có gì làm thì đọc nhiều sách vào, tương lai chắc chắn sẽ tạo được tiền đồ đó. Nói xong, chủ nhiệm chưa giới thiệu Trịnh Việt với ba người còn lại. Tất cả mọi người chào hỏi nhau, vì chỉ còn một bàn làm việc bên cạnh Hạ Chân Ngọc, nên Trịnh Việt chỉ có thể ngồi ở đó. Tất cả những người ở tầng này đều có người nhà làm lãnh đạo hậu thuẫn, đều là nhờ người thân mới được sắp xếp vào đây làm việc. Tuyển dụng đúng quy định về cơ bản là không có, cho nên tương đối ít đàn ông, có cả kẻ có cũng chỉ là những người lớn tuổi. Kiểu như Trịnh Việt, đàn ông còn trẻ thế này thì rất hiếm gặp. Hơn nữa, phụ nữ lưu manh một chút còn được, đằng này đàn ông đáng lẽ phải cầu tiến, thế mà lại ở đây ăn không ngồi rồi chờ chết. Trần Oánh như thường lệ giới thiệu nhân viên trong văn phòng và quan hệ của họ, sau đó hỏi Trịnh Việt. Trịnh Việt cười cười nói, cô hỏi thẳng thắn như vậy à, nếu người khác không muốn nói, chẳng phải cô sẽ bị xấu hổ sao? Trần Oánh không cho là đúng nói, anh không có quyền tranh luận ở đây, tất cả mọi người nhận lương như nhau, có cái gì mà khó nói, anh nếu không muốn nói thì thôi. Trịnh Việt cười nói, tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm cả, cha tôi làm việc ở thành ủy, tôi tốt nghiệp trường thể dục thể thao. Nam Vi không nghĩ lại có con cháu của cán bộ thành ủy đến làm việc, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp của Trần chồng mình. Vì vậy cười nói, vậy thì tôi hiểu rồi, cậu họ Trịnh, cha cậu có phải là trưởng phòng Trịnh không? Nếu đây là sự thật, Lâm Vi muốn nịnh bợ ngon ngọt một chút. Chị Việt nói, chị Lâm nói không sai, đó chính là cha tôi. Trần Ánh Quỷ quái hỏi, vậy sao anh không có tiền đồ như vậy, chạy đến nơi này làm việc làm cái gì? Hơn nữa nhìn cũng tây tây, anh mới đi du học về à? Chị Việt không ngại nói, cha mẹ tôi nằng nặc muốn tôi xuất ngoại, nhưng tôi lại thích vận động hơn. Họ không chịu nghe tôi, liền đưa tôi đến đây để biết quá trình chuyển đổi, sau đó thi nhân viên nhà nước. Thì ra là thế, Hạ Chân Ngọc cũng nghĩ thế, ở thành ủy hẳn là có quyền cao rồi, sao có thể để cho con trai đến đây lăn lộn được chứ? Hóa ra là đi đường tắt, kế thừa nghiệp cha. Lâm Vi lúc này cười nói, cái này cũng đúng, cậu cũng phải hiểu cho tâm lý của cha cậu. Trịnh Việt, chồng chị cũng làm ở quận ủy, chắc cũng biết đến cha cậu. Trịnh Việt cười cười không nói nữa, cậu ta biết rõ thân phận của cha mình chọn tương đối, dễ bị người khác dựa sẫm, vì vậy xoay người nói chuyện với Hạ Chân Ngọc. Cô cũng lớn tuổi hơn tôi à? Nhìn không giống lắm, cô bao nhiêu tuổi? Hạ Chân Ngọc nói, tôi 29, cậu phải gọi tôi là chị Hạ rồi. Trịnh Việt nhìn lại Hạ Chân Ngọc sau đó nói, không, tôi với cô nhìn cũng như nhau, hơn nữa, cô chỉ hơn tôi có vài tuổi, tôi sẽ gọi tên cô nhé. Trần Oánh cũng nói, đúng đúng, Chân Ngọc nhìn vẫn còn trẻ, bình thường tôi cũng không gọi là chị Hạ, toàn gọi tên thôi. Hạ Chân Ngọc vừa cười vừa nói, không sao, vừa cười vừa nói, tùy mấy đứa, gọi như vậy còn thấy mình trẻ ra ấy chứ. Buổi trưa đến căng tin, một đám phụ nữ ở văn phòng lại một lần nữa bao vây Trịnh Việt. Không có chuyện gì khác ngoài giới thiệu đối tượng, thậm chí còn ghép Trịnh Việt và Trần Oánh thành một đôi. Trần Oánh mặt đỏ lên chạy đến căng tin trước. Trịnh Việt rất kiên nhẫn nói, các chị à, cảm ơn các chị đã quan tâm, em vẫn muốn tự tìm đối tượng, như vậy sẽ hợp ý hơn. Nếu không, chờ đến khi em thật sự tìm không được, không ai thèm nữa, lúc đó các chị nhất định phải giúp em đấy nhá. Mọi người đều bị hắn trêu chọc, liền bật cười. Đều nói khó, có chàng trai nào lại vui vẻ nói chuyện phiếm với mấy bà nội trợ thế nữa. Một chút cũng không hề kiêu ngạo, nói trưởng phòng Trịnh giáo dục con cái thật là tốt. Hạ Chân Ngọc cảm thấy may mắn, mục tiêu trên người mình cuối cùng cũng được chuyển sang Trịnh Việt, liền rất vui vẻ. Lúc này Trịnh Việt lại chạy đến, đi song song với Hạ Chân Ngọc nói, tôi bị bao vây, sao cô lại có vẻ vui mừng thế nhỉ? Hạ Chân Ngọc vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, đâu có, tôi chỉ là nghĩ cuối cùng cũng được ăn cơm trưa nên tự nhiên thấy vui vẻ thôi. Trịnh Việt nở nụ cười trêu chọc nói, chẳng lẽ cô chỉ biết ăn thôi ạ? Hạ Chân Ngọc không trả lời, nghĩ thầm, chẳng phải mình cũng rất thích ăn hay sao? Chị Viền trên đường lại hỏi Hạ Sắt Ngọc bình thường thích ăn cái gì, làm cái gì. Càng nói càng phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung, sở thích khá giống nhau, vì vậy lúc ăn cơm cũng tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau không ngừng. Hạ Sắt Ngọc cũng khó tìm được người nói chuyện tâm đầu ý hợp như vậy, hào hứng thảo luận với Trịnh Việt về những thần tượng bóng đá. Sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi: đúng rồi, cậu nói cha cậu làm ở thành ủy, cậu có phải sẽ triển khai hoạt động bầu cử và bổ nhiệm thị trường phải không? Chị Viền không nghĩ tới Hạ Sắt Ngọc sẽ hỏi cái này, phải chốc lát sau mới có phản ứng lên tiếng: hình như là vậy, cụ thể thì tôi không rõ lắm, tôi cũng không quan tâm. Cô hỏi cái này làm gì, cô còn quan tâm đến cả chuyện bầu cử và bổ nhiệm thị trường à? Hạ Sắt Ngọc không nói nhiều, liền quay lại chủ đề về các ngôi sao bóng đá. Ăn cơm chưa xong, hai người cùng quay trở lại văn phòng. Bởi vì có Trịnh Việt nên mọi người đều có hứng trò chuyện, nhưng nói tới nói lui cũng nói đến chủ đề thể thao. Trần Oánh và Lâm Vi đều cảm thấy mất mặt, liền máy tính của ai người ấy ngồi nghịch. Vì vậy, từ bốn người nói chuyện phiếm sau lại biến thành Hạ Sắt Ngọc và Trịnh Việt thảo luận với nhau. Nói chuyện vui vẻ khiến con người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bỗng chốc đã đến giờ tan tầm. Lâm Vi cười nói: hai người nói chuyện từ trưa đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy đủ à? Nhanh tan làm thôi, mai lại nói chuyện tiếp. Hạ Sắt Ngọc nhìn xuống điện thoại, sự thật là chỉ còn 10 phút nữa thôi là đến giờ tan tầm. Vì vậy, vội vàng thu dọn đồ đạc. Trịnh Việt cười nói: xem ra tôi đến đây đúng là đúng đắn rồi, khó mà gặp được tri kỷ thế này. Đúng rồi Sắt Ngọc, nhà cô ở đâu, nếu tiện đường thì tôi tiễn cô về một đoạn. Trịnh Việt hỏi mình, vội vàng cười nói: cảm ơn, tôi tự đi xe buýt về được rồi. Trịnh Việt nói: cô cứ nói với tôi nhà cô ở đâu đi, nếu không tiện đường tôi cũng không thể cố ý đưa cô về mà. Hạ Sắt Ngọc nói: nhà của tôi ở Nhã Phong, nhưng tôi thực sự không cần cậu đưa về đâu, tôi tự về được. Nói xong, Hạ Sắt Ngọc liền rời văn phòng, đến bến xe đợi xe về nhà. Chị Viền nhìn theo Hạ Sắt Ngọc, bất giác mỉm cười, cũng ra khỏi văn phòng lấy xe đi. Hạ Sắt Ngọc về đến nhà, cầm ra một túi đồ ăn vặt Chu Cẩn Vũ mang về cho cô, buộc chặt cái túi lớn, mai mang đi làm. Lại nghĩ bữa tối cô cũng chẳng biết ăn gì, liền bóc một túi khoai tây chiên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Đến hơn 7 giờ, Chu Cẩn Vũ cũng không gọi điện thoại về nhà. Cô đang cảm thấy khó hiểu thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Cô đứng lên đi ra, Chu Cẩn Vũ đã vào trong nhà đang thay giày. Hạ Sắt Ngọc nói: ơ, sao hôm nay anh về sớm thế? Chu Cẩn Vũ cười nói: bây giờ mà còn sớm à, đã quá giờ tan sở lâu rồi, bữa tối em ăn gì thế? Hạ Sắt Ngọc nói: em không đói nên ăn một chút đồ ăn vặt thôi. Chu Cẩn Vũ vào phòng khách, nhìn trên bàn trà thấy một đống đồ ăn vặt nói: bình thường anh không ở nhà em cũng đều ăn cho qua thế này à? Đừng nói là về sau anh còn phải tịch thu đồ ăn vặt của em nhé, em bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Sắt Ngọc lập tức nói: bình thường đều ăn cơm mà, thức ăn anh để trong tủ lạnh, em đều hâm nóng nên ăn. Những thứ này ngày mai em mang đến cơ quan đấy, đồng nghiệp trong văn phòng đều ăn, bình thường họ đều cho em cũng phải mang đến một ít, ăn không của người ta mãi cũng ngại. Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười nói, ôm Hạ Sắt Ngọc hôn nhẹ nói: bảo bối này, sao anh nghe cứ như là đi nhà trẻ thế, nếu không em làm con gái anh cũng được. Hạ Sắt Ngọc véo một cái lên lưng Chu Cẩn Vũ nói: quên đi, ai là con gái anh? Hay em làm gì anh cũng được đấy. Chu Cẩn Vũ ở bên cạnh đau đến phát khóc nói: em làm vậy có phải là ra tay tàn độc quá không? Không lằng nhằng nữa, em đem cất hết mấy thứ này đi. Mai anh không cho lái xe đến, anh sẽ đưa em đi. Sau này không được phép, không ăn cơm. Hay để anh đi nấu bát mì nhé. Hạ Sắt Ngọc nói: em thật sự không ăn nổi nữa, sau này nhất định sẽ ăn cơm tối thật ngon mà, anh nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạ Sắt Ngọc liền giữ Chu Cẩn Vũ ngồi trên ghế salon, tự mình sắp xếp đống đồ ăn vặt. Ngày hôm sau, Chu Cẩn Vũ vẫn lái xe đưa Hạ Chân Ngọc đến đoạn đường đó. Nhìn Hạ Chân Ngọc khệ nệ, xách cả một túi đồ ăn vặt to, đi qua cửa lớn, liền lắc đầu cười cười lái xe đi. Hạ Chân Ngọc đặt đống đồ lên bàn làm việc, ba người trong phòng đều vây quanh. Trần Oánh hỏi, Trần Ngọc, cô mang cái gì đến thế? Đợi Hạ Chân Ngọc mở túi ra, cả ba người đều há hốc mồm. Lâm Vi nói, Trần Ngọc, em mang nhiều đồ ăn như vậy làm gì thế? Hạ Chân Ngọc cười nói, mấy ngày trước, lều ăn của các cô cũng hơi vừa duyên, nên tôi mang một ít đồ ăn vặt trong nhà cho các đại gia ăn thử. Trần Oánh nói, wow, chúng ta sắp được ăn ngon rồi, đây là cái gì tôi chưa nhìn thấy bao giờ. À, Trịnh Việt, tôi lấy ra trước mà, anh cướp cái gì chứ? Cướp được đồ ăn trong tay Trần Oánh, Trịnh Việt cười nói, dù sao, cô cũng không biết nhìn hàng. Ăn hết cũng chỉ là ăn chùa, đây chính là đặc sản Nam Phi, ăn cực kỳ ngon. Nhưng mà Chân Ngọc, loại này trong nước không bán, tôi cũng từng nếm qua một lần rồi, cô lấy ở đâu thế? Hạ Chân Ngọc cười nói, đồ ăn này đều là do họ hàng đi rồi mang về đấy, cậu thích ăn thì cứ lấy đi. Trần Oánh vội la lên, cái kia cũng cho tôi nếm thử luôn nhé, có đồ ăn thật tốt. Nói xong, liền đi giật đồ của Trịnh Việt. Trịnh Việt nâng tay lên cao, hai người đùa nghịch, chạy hết bên này đến bên kia. Lâm Vi cười nói, xem hai người kia có khi lại thành một cặp oan gia cũng nên. Trần Ngọc, những thứ này đều do trưởng thư ký Đỗ đi nước ngoài mang về à? Chị cũng muốn tranh thủ hỏi em, trưởng thư ký Đỗ là họ hàng như thế nào với nhà em? Lần này, quả thực hỏi khó Hạ Chân Ngọc rồi. Cô nghĩ một lúc nên mới lên tiếng. Thật ra quan hệ của trưởng thư ký Đỗ với nhà em có chút xa, chẳng qua là nhà em nhờ anh ấy giúp đỡ mà thôi, kỳ thật không tính là thân thích cho lắm, những đồ ăn này đều là người nhà em đi rồi mang về đấy. Lâm Vi đã hiểu rõ, hóa ra trưởng thư ký Đỗ chỉ là giúp Hạ Chân Ngọc tìm việc, đoán chừng căn bản gọi là họ hàng thân thích cũng chưa đến mức đó. Thế nhưng, có thể làm cho trưởng thư ký Đỗ hao tâm tổn trí giúp đỡ. Hơn nữa, nhìn đồ ăn trên bàn cũng phải từ mấy nước mang về. Chắc chắn gia cảnh của nhà Hạ Chân Ngọc cũng không tầm thường. Nhưng người ta không nói, mình cũng không nên vô duyên hỏi tiếp. Bình thường, càng là lãnh đạo cấp cao, người trong nhà càng kín kẽ. Đợi Lâm Vi trở lại bàn làm việc của mình, Hạ Chân Ngọc mới thầm thở phào. Cô không nghĩ mang chút đồ ăn đến lại gây chuyện như thế, về sau phải chú ý hơn mới được. Lúc này Trịnh Việt cũng vừa náo loạn với Trần Oánh xong, đi đến chỗ Hạ Chân Ngọc nói, thứ bảy tuần này có trận thi đấu giao hữu, chúng ta cùng đi xem nhé, tôi có vé. Hạ Chân Ngọc lắc đầu nói, giao hữu quốc gia tôi đã không có hứng thú, thi đấu đội địa phương tôi lại càng không thích xem, hơn nữa trời lạnh như vậy tôi không chịu nổi, cậu tìm người khác nha. Trịnh Việt nói, cô nói không đúng rồi, người ta cầu thủ còn chả kêu lạnh cơ mà. Đi thôi, tôi rất muốn xem, xung quanh tôi lại chẳng ai thích bóng đá cả. Ăn xong, tôi mời cô đi ăn, thế nào? Hạ Chân Ngọc hạ quyết tâm, mặc kệ Trịnh Việt nói thế nào cũng không đổi ý. Sau đó Trịnh Việt lại nói, nếu không thì chúng ta đi xem phim nha. Vậy là không lạnh nữa rồi, 3D màn ảnh rộng. Hạ Chân Ngọc cười nói, cậu làm thế là mất duyên đấy. Có tiền thì tìm một người đi cùng có gì, nếu không tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nhé. Trịnh Việt nghe xong nhếch miệng nói, cậu thật chẳng có lòng gì cả, có đi không thì nói một câu. Hạ Chân Ngọc vẫn vừa cười vừa nói, không đi, tôi cũng lớn tuổi rồi, thứ bảy chủ nhật đều muốn ở nhà, chẳng muốn đi đâu hết, thật sự xin lỗi cậu. Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc, đột nhiên thò tay vỗ nhẹ vào sau gáy cô nói, được rồi, lần này tôi tha cho cô, lần sau không cho phép cô từ chối nữa đâu. Nói xong, Trịnh Việt cũng về chỗ của mình. Hạ Chân Ngọc trở lên chỗ mới bị đập, có chút buồn bực nghĩ, trẻ con bây giờ đúng là không biết lớn nhỏ, sao có thể không vừa lòng một tí là động tay động chân ngay được. Đợi đến lúc tan tầm, Hạ Chân Ngọc chạy đến bến xe buýt, Trịnh Việt lái xe đi qua bên người cô, hạ kính xe xuống, nói, Chân Ngọc, nhà tôi và nhà cô thật sự là tiện đường, nhà tôi ở Hoa Văn Các, không lừa cô đâu, lên xe đi. Để đến Hoa Văn Các đúng là phải đi qua Nhã Phong. Hạ Chân Ngọc có chút dao động, Nghĩ thầm, nếu đã tiện đường như vậy, có xe trở về cũng tốt, cô đỡ phải chờ xe buýt đến đông cứng người đường. Vì vậy, Hà Sắt Ngọc cười cười nói, vậy tôi cũng không khách khí, cảm ơn nha. Chị Việt cười nói, vừa vặn đi qua, có gì đâu. Hai người trong xe cười nói, chuyện phiếm, cảm giác không lâu lắm đã về đến cửa Nhã Phong. Chị Việt nói, cô nhìn xem, nói chuyện ăn ý, thời gian trôi nhanh thật, sau này tan tầm, cô cứ ngồi xe tôi về nha. Hà Sắt Ngọc nói cảm ơn, nhìn chị Việt có chút thịnh tình, không tiện từ chối, nghĩ một lát rồi nói, nếu không thì như vậy đi, lúc đợi xe buýt nâu mà có tuyết rơi, tôi sẽ đi nhờ cậu, bình thường tôi cũng không muốn làm phiền cậu, cậu cũng đừng làm tôi khó xử. Chị Việt thở dài nói, được rồi, chẳng biết cô lăn tăn cái gì nữa, chỉ đơn giản là đi nhờ xe thôi mà, cô mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy. Sau khi nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào cửa lớn khu Nhã Phong, Trịnh Việt mới lái xe đi. Đã mấy ngày liền, ngày nào Trịnh Việt cũng hẹn Hạ Chân Ngọc đi ra ngoài ngày cuối tuần. Hạ Chân Ngọc đều cự tuyệt, Trịnh Việt cũng không quan tâm, hàng ngày ở chỗ làm vẫn nói chuyện trên trời dưới biển với Hạ Chân Ngọc, làm Hạ Chân Ngọc bị cuốn hút, chủ đề cứ không ngừng, nước cũng uống nhiều hơn. Một ngày, thừa dịp Trịnh Việt và Trần Oánh không ở chỗ làm, Lâm Vi nghĩ nghĩ liền ngồi cạnh Hạ Chân Ngọc nói, Chân Ngọc à, nếu em không bận, chị muốn hỏi em vài chuyện. Hạ Chân Ngọc cười nói, chúng ta làm việc này đâu có bận rộn gì đâu, chị Lâm quá khách khí rồi, chị có chuyện gì cứ nói đi. Lâm Vi nói, thật ra chị với em cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng mà chỗ chị em với nhau, có một số chuyện chị phải nhắc em một chút, tránh người khác lời ong tiếng ve. Hạ Chân Ngọc biểu lộ nghiêm túc, cái gì mà lời ong tiếng ve, chẳng lẽ có ai đó biết quan hệ giữa cô và Chu Cẩn Vũ rồi. Lâm Vi nhìn biểu lộ của Hạ Chân Ngọc nở đủ cười trước rồi nói, ôi sao, em nhìn xem biểu lộ của em đi, chị đã nói gì đâu, thế mà em chứ gì đã bị dọa rồi, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao cả. Cũng không phải vấn đề công việc, chỉ là quan hệ bình thường giữa em với Trịnh Việt. Có chút thân thiết quá, có vẻ người nói mò mà thôi. Hạ Chân Ngọc sửng sốt, cô và Trịnh Việt, những người này có thể đứng đắn một chút được không? Cô lớn hơn Trịnh Việt 5 tuổi, chỉ là bình thường nói chuyện với nhau ăn ý, cũng chẳng giống yêu đương gì, sao lại có thể đồn đại như thế được? Lâm Vi tiếp tục nói, em cũng không cần để bụng làm gì, đồng nghiệp nữ nhiều, chuyện tin đồn cũng nhiều hơn em và Trịnh Việt, thế là chị Lâm đây rõ nhất. Cùng lắm thì được rồi, cùng lắm thì các em chỉ là chủ đề nói chuyện phiếm với nhau thôi, một câu một lời thừa thãi cũng không có. Nhưng mà em cũng biết đấy, chị coi hai đứa như em gái em trai, đối xử như nhau, chúng ta làm cùng một văn phòng nên biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng người ngoài không biết. Họ chỉ biết các em ngày nào cũng ở cùng nhau, cơm trưa cũng cùng ăn. Chỉ Việt trừ nói chuyện cùng em, với người khác cũng có vẻ thân thiết, nhưng trên thực tế thì cơ bản không nói năng gì mấy. Cho nên chị lớn tuổi hơn nên chị mới nói với em, bình thường chú ý một chút, lúc nào ở cùng nhau thì giữ khoảng cách một chút là được rồi. Hạ Chân Ngọc nghĩ lại, những lúc cô cùng Trịnh Việt, đúng là chị Lâm nói cũng không sai, chính xác là dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Vì vậy cười nói, cảm ơn chị Lâm đã nhắc nhở, nếu không em cũng không để ý, em biết rồi. Tuy chuyện này họ cũng nghĩ ra có chút buồn cười, nhưng mà miệng lưỡi con người quả thật là đáng sợ, em sẽ chú ý hơn. Lâm Vi nghe xong câu trả lời thuyết phục của Hạ Chân Ngọc, nhẹ gật đầu thỏa mãn. Cũng biết Hạ Chân Ngọc đã nhận ra tình nghĩa của mình rồi. Vì vậy, mấy ngày sau, Hạ Chân Ngọc đều cố gắng hết sức ngồi xem phim trên máy tính. Chỉ về nói chuyện với cô cũng chỉ nói đơn giản vài câu rồi không nói gì nữa. Chỉ về nhìn ra sự khác thường của Hạ Chân Ngọc, cũng không nói gì nữa. Đợi hết giờ làm việc, chị Việt lại muốn tiễn Hạ Chân Ngọc một đoạn. Hạ Chân Ngọc trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, chị Việt nói, Chân Ngọc, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Lúc tôi về, thái độ của cô không giống như trước. Tôi đắc tội gì với cô sao? Hạ Chân Ngọc cũng biết đột ngột thay đổi thái độ với Trịnh Việt như thế là không phải. Nhưng vì tất cả mọi người cứ giữ khoảng cách nhất định thì tốt hơn. Vì vậy thở dài nói, Cậu không làm sai gì cả, chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi. Tôi cảm thấy hai người chúng ta suốt ngày ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau như vậy, dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Về sau, chúng ta cứ làm chung bình thường là được rồi. Chị Việt bực bội, có phải có người nào đã nói xấu phải không? Cô nói cho tôi biết đó là ai, tôi sẽ đến hỏi cho rõ. Làm gì có chuyện hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau là không bình thường? Cái gì gọi là làm chung bình thường? Chúng ta còn không giống bình thường à? Hạ Sơn Ngọc nhìn chị Việt có chút không đành lòng. Cậu bé này đâu phải thiếu kinh nghiệm làm việc. Nếu không, sao có thể sử dụng loại khẩu khí này nói chuyện được? Còn muốn đi chất vấn người khác, không sợ to chuyện sao? Hạ Sơn Ngọc nghĩ nói, đây không phải là chuyện của cậu, là tự tôi không muốn người khác hiểu lầm thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu lái xe về đi, tôi nhất định không đi nhờ cậu đâu. Nói xong, Hạ Sơn Ngọc cũng đi thẳng. Chỉ vì nhìn Hạ Sơn Ngọc đi xa, tức giận đấm vào vô lăng, hiểu lầm cái quái gì vậy? Hắn thích Hạ Sơn Ngọc rồi, cô chẳng những làm cho người khác vừa ý, hơn nữa còn tâm đầu ý hợp với hắn. Lớn tuổi hơn cũng tốt, hắn đau lòng không biết làm sao để giữ cô lại. Ban đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng trong khoảng thời gian từ đó đến nay, chị Việt càng cảm thấy Hạ Sơn Ngọc rất vừa ý, càng khiến cho người khác yêu thích. Cứ như vậy, tưởng tượng đúng là phải theo đuổi cô mới được. Chị Việt quyết tâm, rất có lòng tin, cười cười, liệt lữ, phạ triển lang. Hắn không buông, cứ quấn quýt lấy cô, cuối cùng cô chắc chắn sẽ mềm lòng. Hạ Sơn Ngọc coi như đã nói rõ với Trịnh Việt cũng yên tâm. Buổi sáng vẫn vội vàng, bắt xe buýt, ai ngờ vừa đi ra đến cửa khu Nhã Phong đã nhìn thấy Trịnh Việt đứng cạnh chiếc Honda. Tim dường như lập tức rơi lộp bộp. Cảnh này sao nhìn quen thế, lúc trước Chu Cẩn Vũ cũng như vậy, với cô phải không nhỉ? Hạ Sơn Ngọc kinh ngạc đi tới, Trịnh Việt cũng hạ cửa kính xe xuống cười nói, lên xe đi, chúng ta đi làm. Hạ Sơn Ngọc dè chừng nói, ngày hôm qua không phải tôi đã nói với cậu phải tránh bị nghi ngờ hay sao? Sao mới sáng sớm cậu đã đến đây hả? Cậu muốn gì? Chị Việt nói, đúng là cô nói rồi, nhưng tôi vẫn phải có thể không đáp ứng. Dựa vào cái gì mà chỉ có vài câu nói của mấy bà tám lại khiến tôi mất quyền theo đuổi hạnh phúc của mình chứ? Hải Dân Ngọc trong lòng trầm xuống, cô từ nhỏ đến lớn chẳng có ai theo đuổi, chả hiểu sao càng nhiều tuổi lại càng đào hoa thế này. Vì vậy Hải Dân Ngọc dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Trịnh Việt, Trịnh Việt, nếu như tôi hiểu lầm ý tứ trong lời nói của cậu thì cho tôi xin lỗi trước, nhưng mà nếu như ý cậu là thật sự có ý với tôi thì tôi chỉ có thể nói rất xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận một người đàn ông ít tuổi hơn mình. Hơn nữa, tôi cũng có bạn trai rồi. Chị Viền như thể không bất ngờ với câu trả lời thuyết phục của Hạ Chân Ngọc, vừa cười vừa nói, cô không hiểu lầm ý tôi đâu. Chính là tôi thích cô, muốn cô làm bạn gái của tôi. Hơn nữa, cô nói cô có bạn trai, làm cái cớ cũng vô dụng thôi. Tôi sớm đã thăm dò, cô căn bản là không có bạn trai. Lời này không phải chính cô đã nói với chị Lâm và Trần Oánh sao? Nếu không những người khác còn cần phải giới thiệu đối tượng cho cô sao? Hạ Sơn Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tôi chưa từng nói tôi chưa có bạn trai, chỉ nói là tôi chưa kết hôn, cậu thích tin hay không thì tùy cậu. Nói xong, Hạ Sơn Ngọc liền gọi chiếc taxi còn trống đi làm. Đến cơ quan, Trịnh Việt một bước cũng không rời, cứ lẽo đẽo theo Hạ Sơn Ngọc lên tầng. Hạ Sơn Ngọc nhìn xung quanh không thấy có người, mới quay ra nói với hắn, cậu đi theo tôi làm gì? Trịnh Việt cười đùa, cợt nhả nói, sao lại bảo tôi đi theo cô? Hai người chúng ta không phải làm chung một văn phòng hay sao? Nếu không tôi đi trước nhé. Ngoài miệng, Trịnh Việt tuy nói như vậy, nhưng người khác vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên chỗ cũ. Hạ Chân Ngọc tức giận chạy lên tầng, đi thẳng vào trong văn phòng. Trịnh Việt sau khi đi vào, mặc kệ Lâm Vi liền nói, Chân Ngọc, cô tưởng cô có thể chạy thoát khỏi tôi sao? Cô có dụ dỗ rồi, cô cố ý phải không? Lâm Vi nghe xong lời này, liếc nhìn Hạ Chân Ngọc. Kết quả Hạ Chân Ngọc chẳng thèm quan tâm đến ai, nghiêng người mở máy tính ra xem tin tức. Trịnh Việt cười ha ha mấy tiếng, rồi loay hoay mở máy tính. Lâm Vi có chút tìm không ra manh mối, nhưng chẳng hiểu sao cô có cảm giác hai người kia giống như cặp tình nhân trẻ đang giận dỗi nhau vậy. Lời của mình nói với Hạ Chân Ngọc chẳng lẽ giống như nước đổ lá khoai hay sao? Mắt Hạ Chân Ngọc nhìn chằm chằm vào máy tính, trong lòng lại không yên được. Cô thật sự không nói dối Trịnh Việt điều gì, hắn sinh ảo giác ở đâu cơ chứ? Chẳng lẽ lại từ chức, khó mà làm thế được? Đổi công việc thì có chút hơi quá, nhưng nếu để Chu Cẩn Vũ biết chuyện này, không thể chỉ cãi nhau là xong được mất. Anh đã dặn đi dặn lại, cô lúc đi ghi danh, chính cô còn trêu chọc chuyện này thì thật không thể xảy ra được. Hạ Chân Ngọc cắn môi nghĩ ngợi, tuy Trịnh Việt nói những lời kia, nhưng có thể chỉ là nhất thời đùa giỡn mà thôi. Chỉ cần cô không để ý, cho hắn thấy sắc mặt vui vẻ, lại cự tuyệt rõ ràng, hắn còn có thể như vậy nữa sao? Đến lúc đó, vừa giải quyết được vấn đề, Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không biết. Vì vậy, Hạ Chân Ngọc quyết định không thèm quan tâm đến Trịnh Việt. Suy nghĩ của Hạ Chân Ngọc rất tốt, nhưng cô thật sự không biết cô càng có thái độ này, hơn nữa thái độ của Trịnh Việt trước mặt người khác cứ mập mờ không rõ. Suốt ngày hở ra là trêu chọc nói chuyện với Hạ Chân Ngọc, e rằng trong mắt người khác thật sự là đã trở thành quan hệ không minh bạch rồi. Cùng khi đó, chủ nhiệm Trương, Trư Trí cũng nghe nói về chuyện của Hạ Chân Ngọc và Trịnh Việt, cũng có chút bực mình. Chuyện này hắn làm sao mà quản nổi đây? Thứ nhất, hắn không biết rõ Trịnh Việt và Hạ Chân Ngọc có phải thật sự chỉ là bạn bè nam nữ bình thường hay không. Nhưng nếu không phải thật, hắn có thể làm gì được? Dù sao đi nữa thì hắn cũng không thể đắc tội được. Hao tổn tâm trí suy nghĩ vài ngày, Trư Trí vẫn quyết định đi tìm Trịnh Việt hỏi tình hình. Bởi vì Trịnh Việt tuổi còn nhỏ, hắn có thể xuất phát từ góc độ trưởng bối. Hạ Chân Ngọc lại không giống như vậy, dù sao cô cũng là phụ nữ, vạn nhất nếu xảy ra chuyện hiểu lầm, sẽ bị nàng trách cứ, chắc chắn là không dễ nói chuyện được. Gọi Trịnh Việt vào phòng làm việc của mình, chủ nhiệm Trương nói, Tiểu Trịnh à, cha cậu giao cậu cho tôi, nhưng tôi đối xử với cậu như con trai mình, thế nên hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, chứ không muốn gì nhiều. Trịnh Việt cười nói, chủ nhiệm Trương, ông yên tâm đi, tôi đồng ý sẽ không nói bất cứ điều gì với cha tôi. Nói thật, có chuyện gì, cậu không nói thì tôi cũng nói, chủ nhiệm Trương nghĩ thầm trong lòng. Chủ nhiệm Trương ho khan một chút rồi nói, gần đây tôi nghe được không ít tin đồn không hay về cậu và Tiểu Hạ. Cậu là một chàng trai trưởng thành, ngược lại không sao, nhưng Tiểu Hạ là cô gái chưa kết hôn. Mắc phải lời đồn không minh bạch như thế, thật không hay cho lắm, tổn thương cũng sẽ rất lớn. Cậu có hiểu ý tôi không? Trịnh Việt biểu lộ, nghiêm chỉnh lại, nói, chủ nhiệm Trương, tôi và Chân Ngọc, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có phát sinh quan hệ thì cũng là bình thường mà. Hơn nữa, tôi cũng thật sự muốn theo đuổi cô ấy. Điều đó tôi hoàn toàn không phủ nhận, nếu không thì tôi công khai tuyên bố là được rồi. Chủ nhiệm Trương nói, tuyên bố cái gì? Trịnh Việt đương nhiên nói, tuyên bố Chân Ngọc là bạn gái của tôi. Chủ nhiệm Trương vội vàng hỏi, hai người các cậu đã nói yêu nhau rồi à? Trịnh Việt cười nói, thật ra thì chưa, tôi đang cố gắng theo đuổi người ta. Vừa rồi là muốn mượn đề nghị của chủ nhiệm Trương, bịa ra trước rồi thật sau, đến lúc đó cô ấy muốn chạy cũng không thoát. Nếu thành công tôi còn phải mời ông ăn cơm mới đúng. Chủ nhiệm Trương nói, đừng có liều. Tiểu Hạ đã không đồng ý, cậu cũng đừng có làm ảnh hưởng đến người nhà cậu, nếu không tôi sẽ nói cho cha cậu biết đấy. Trịnh Việt càng cười vui vẻ, ông đi đi, cha tôi không thể quản nổi tôi, nếu không tôi có thể đến chỗ ông làm việc hay sao? Hơn nữa, tại sao tôi không thể theo đuổi Hạ Chân Ngọc? Bởi vì cô ấy lớn hơn tôi. Lý do này thật quá buồn cười. Chủ nhiệm Trương căn bản không thể làm cho Trịnh Việt thông suốt, chỉ có thể cho hắn về trước, đặt tay lên trán phiền não suy nghĩ đến trưa, vẫn cảm thấy tốt nhất nên tránh khỏi chuyện này. Vì vậy, hắn gọi điện thoại cho cha Trịnh Việt nói rõ mọi chuyện. Như thế thì Trịnh Việt, nếu thật có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng liên quan. Chủ nhiệm Trương nói chuyện điện thoại với cha Trịnh Việt gần một giờ mới dập máy, uống ngụm nước trà, rồi lại gọi điện thoại cho thư ký Đỗ. Sau này, Tiểu Hạ có oán đi nữa cũng không thể đắc tội với trưởng thư ký Đỗ được. Mấy đứa trẻ này chẳng hiểu sao lại không để cho người ta bớt lo được vậy chứ. Thư ký Đỗ nhận được cuộc gọi từ văn phòng chuyển đến thì thấy có chút kỳ quái. Chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản là cục nào? Chủ nhiệm Trương nào nhỉ? Anh chẳng có ấn tượng gì cả. Đợi đối phương nói đến Hải Chân Ngọc, anh mới kịp phản ứng, nhất thời không biết chủ nhiệm Trương gọi điện làm gì, chẳng lẽ Hải Chân Ngọc làm việc không tốt sao? Vì vậy thư ký Đỗ vừa cười vừa nói, chào chủ nhiệm Trương, đáng lẽ tôi phải thăm hỏi ông sớm hơn, không ngờ ông lại gọi điện đến đây trước. Chủ nhiệm Trương vội vàng nói, anh đừng nói vậy, tôi vui mừng còn chẳng kịp. Trưởng thư ký Đỗ đưa người đến chỗ tôi thì cũng là con tôi, nghĩa là đã coi trọng sư trí tôi, không xem tôi như người ngoài rồi. Thư ký Đỗ khách khí nói, vậy thì tốt, tiểu hạ xin nhờ ông chiếu cố cho, nếu có chuyện gì thì nói với tôi ngay nhé, đều là người trong nhà cả, không việc gì phải băn khoăn. Chủ nhiệm Trương nói, hài, sở dĩ tôi gọi điện cho anh thật đúng là có chuyện. Không nói, sợ sau này lại oán tôi, cho nên bây giờ tôi đành nhiều lời chút vậy. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Chỉ là tiểu hạ gần đây cùng với sinh viên mới của cơ quan chúng tôi nói chuyện yêu đương. Theo lý thuyết thì tư tưởng hiện đại cũng cởi mở hơn rồi. Con gái lớn tuổi hơn cũng không có vấn đề gì, nhưng sinh viên mới tới này, hắn là... Thư ký Đỗ chẳng quan tâm chủ nhiệm Trương nói gì, vừa uống một ngụm trà, nghe đến Hạ Chân Ngọc nói chuyện yêu đương cùng người khác, không để ý đến hình tượng, phun thẳng ra ngoài. Thần kinh lập tức căng cứng, thư ký Đỗ ngắt lời chủ nhiệm Trương nói, chủ nhiệm Trương, ông chắc chắn tiểu hạ cùng cái cậu sinh viên kia nói yêu nhau chứ, cả hai đều thừa nhận ư? Chủ nhiệm Trương dừng một lúc, nghĩ thầm thư ký Đỗ không hiểu trọng điểm ông muốn nói gì hay sao. Trọng điểm ở đây không phải là hai người họ yêu nhau, mà là người đứng sau của cả hai phía là gia thế của họ. Trịnh Việt là con trai trưởng phòng Trịnh. Tiểu Hạ, ngoài trừ biết là họ hàng với thư ký Đỗ, còn lại cũng không biết gì hơn. Vì vậy chủ nhiệm Trương nói, cậu Trịnh Việt kia thừa nhận đang theo đuổi Tiểu Hạ rồi, nhưng nghe ý của hắn là có vẻ như Tiểu Hạ vẫn chưa đồng ý. Nhưng tôi thấy với cách theo đuổi của Trịnh Việt, chắc không lâu nữa hai người họ sẽ trở thành một cặp rồi. Thư ký Đỗ, anh xem bây giờ phải làm sao? Tôi cũng đã nói với trưởng phòng Trịnh ở bên kia. Trưởng phòng Trịnh nghe xong ngược lại chẳng thấy nói gì, nhưng thái độ nhất định là không đồng ý. Thư ký Đỗ nghĩ đến trưởng phòng Trịnh ở ủy ban thành phố, cảnh tượng này đúng thật là náo nhiệt quá rồi. Hạ Chất Ngọc đúng là biết gây chuyện. Chuyện tuyển cử của thị trưởng Chu Cẩn Vũ đã được triển khai ở ủy ban thành phố. Bây giờ có thể làm việc trở lên như vậy thật đúng là đáng xem hơn cả kịch truyền hình. Thư ký Đỗ nói với chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trương à, chuyện này tôi cần ông giúp đỡ một chút. Tốt nhất là tách hai người đó càng xa càng tốt. Tiểu Hạ mặc dù nói là có một chút quan hệ thân thích với tôi, thôi thì tôi cũng nói thật cho ông biết chuyện này có liên quan rất lớn. Chống lưng cho Hạ Chân Ngọc là ai, ông cũng không đắc tội nổi đâu. Chúng ta đều kính trọng trưởng phòng Trịnh, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, người đó cũng không tha cho ông ta đâu. Chuyện này trong lòng ông cứ cân nhắc cho rõ ràng. Những chuyện khác tôi cũng không muốn nói nhiều, đương nhiên tôi cũng sẽ nhanh chóng xử lý. Đợi sau khi được cúp điện thoại, Trư Chí kinh hãi không thôi. Bối cảnh của Hạ Chân Ngọc rốt cuộc là thế nào? Trưởng thư ký Đỗ cũng kiêng dè như vậy, chả nhẽ trưởng phòng Trịnh cũng phải vậy sao? Nghĩ nửa ngày cũng không có kết luận gì. Chỉ có thể trước tiên cho người điều Trịnh Việt lên tầng 5, hắn cũng xem như đã cố gắng hết sức. Bên này, thư ký Đỗ cũng do dự mãi, không biết nói chuyện này với Chu Cẩn Vũ như thế nào. Chỉ có một chút không cẩn thận thôi, cũng xem như vác đá ghè vào chân. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định có gì nói lấy. Đi vào văn phòng Chu Cẩn Vũ, nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đang tựa đầu vào ghế xem tài liệu. Vì vậy thư ký Đỗ đi tới nói, thị trưởng Chu, vừa rồi chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản gọi tới. Chu Cẩn Vũ tiếp tục xem văn kiện trong tay, nói, có chuyện gì vậy? Thư ký Đỗ hắng giọng một cái nói, là chuyện về Hạ tiểu thư. Nói là cơ quan của ông ta có một sinh viên mới đến đang theo đuổi Hạ tiểu thư. Chu Cẩn Vũ ngồi im không nhúc nhích, cũng không có động tĩnh gì. Thư ký Đỗ kìm nén bực bội, nhìn chằm chằm vào mặt sau tập tài liệu trong tay Chu Cẩn Vũ. Lúc này, Chu Cẩn Vũ mới chậm rãi buông tài liệu xuống, nhìn chằm chằm thư ký Đỗ nói, cậu nói lại lần nữa, là ai? Thư ký Đỗ lập tức cúi đầu xuống, nói, đối phương hình như là con trai của trưởng phòng Trịnh, ở ủy ban thành phố, tên là Trịnh Việt. Nghe ý tứ của chủ nhiệm Trương, trong khoảng thời gian này hắn cứ quấn lấy Hạ tiểu thư, nhưng Hạ tiểu thư căn bản không thèm để ý. Chu Cẩn Vũ nghe xong liền cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, cậu giúp tôi hẹn trưởng phòng Trương, nói tôi mời ông ta ăn cơm. Người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ, anh có người khác theo đuổi chứng minh người đó thật tinh mắt, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh trình độ tinh mắt mà thôi. Bảo bối nghe lời nhà anh vẫn không nghe lời gì cả, chuyện lớn như vậy cũng không tự nói với anh. Mình cô ấy có thể giải quyết sao? Cô nếu có thể tự giải quyết được, vậy thì Chu Cẩn Vũ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 56. Thư ký Đỗ nghe Chu Cẩn Vũ nói xong có chút do dự, nói, hay cứ để tôi gặp ông ấy trước. Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, không cần, cứ để tôi trực tiếp gặp ông ta. Hơn nữa, chuyện tuyển cử, ông ta cũng có chút ý kiến. Vừa vặn, mượn cơ hội này tháo gỡ, cũng xác định luôn rốt cuộc hắn có thái độ thế nào. Thư ký Đỗ nghe xong cảm thấy Chu Cẩn Vũ nói rất đúng, vì vậy nhẹ gật đầu đi ra ngoài, chuẩn bị gọi điện thoại cho trưởng phòng Trịnh, hẹn thời gian gặp mặt. Thư ký Đỗ vừa ra ngoài, Chu Cẩn Vũ liền thay đổi sắc mặt. Nhà đầu kia thật sự đặt ở đâu cũng không khiến người ta bớt lo gì cả. Bình thường anh sợ nhất người cứ dính lấy Hạ Chân Ngọc, không ngờ ghét của nào trời trao của nấy, đến bây giờ còn trêu chọc cả trai trẻ, thật đúng là giữ thể diện cho anh quá đi. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt bị chủ nhiệm Trương gọi đi nói chuyện. Hắn về phòng chưa được bao lâu đã có người nói cho Trịnh Việt biết hắn bị điều lên tầng 5. Hạ Chân Ngọc nghe xong thở phào một hơi, như vậy đúng là quá tốt rồi, nếu không ngày nào đến văn phòng cũng bị hắn quấy nhiễu đến phát điên mất. Nếu thái độ của cô cứng rắn quá, sợ cả hai đều thấy xấu hổ. Trịnh Việt cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ cầm lấy đồ dùng cá nhân đi đến trước bàn Hạ Chân Ngọc nói, buổi trưa chờ tôi được không, chúng ta cùng đi ăn cơm. Sau đó không đợi Hạ Chân Ngọc trả lời, liền ra khỏi văn phòng đi lên tầng 5. Trịnh Việt đi rồi vẫn cứ là Trần Oánh, nhanh mồm nhanh miệng nói, Trần Ngọc, cô và Trịnh Việt thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Cô đừng hiểu lầm nhé, tôi cũng cảm thấy không có gì, nhưng mà nghe người khác nói không dễ nghe chút nào cả. Hạ Chân Ngọc cười nói, không sao, tôi và Trịnh Việt chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi, chuyện này lúc trước không nói là do tôi không đúng. Lâm Vi cũng cười, nói, chuyện này có gì mà ngại, em không muốn người khác dò la, bọn chị không hỏi là được, bây giờ mới sinh ra hiểu lầm thế đấy. Nhưng mà tiểu Trịnh bị điều đi tầng 5 cũng tốt, sau này cơ hội gặp mặt cũng ít đi nhiều, một thời gian nữa chắc chẳng ai còn nghĩ đến chuyện này nữa đâu. Trần Oánh lại nói, em thấy không thể thế được, em cảm thấy chị Việt sẽ có cách của mình, khoảng cách tầng 5 có là gì? Nếu anh ta thật sự có lòng chắc chắn, sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không thì Trân Ngọc, cô đưa bạn trai cô đến đây đi, hay để anh ta đón cô lúc tan sở chẳng hạn. Lớn cả rồi, chắc gia đình cũng biết hết rồi. Trịnh Việt nhìn thấy cô có bạn trai, chắc sẽ hết hy vọng thôi. Hà Trân Ngọc nghĩ thầm, để cho Chu Cẩn Vũ đến đón cô, lại còn để mọi người nhìn thấy. Mới nghĩ thôi, Hạ Chân Ngọc đã thấy nhức đầu, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ phải tự chức. Vì vậy cô nói, không cần thế đâu, tính anh ấy hơi dị, không thích giao tiếp, cũng không biết nói cái gì, tốt hơn là không cho anh ấy đến. Lâm Vi cười nói vớ vẩn, chỉ là anh ta ngại mà thôi, có gì mà dị. Bọn chị cũng sẽ không làm khó dễ anh ta, chuyện này em cũng đau lòng sao. Sau đó Lâm Vi lại nghĩ Trịnh Việt bị điều đi rốt cuộc là ý của trưởng phòng Trịnh hay là họ hàng thân thích của Hạ Chân Ngọc phát huy năng lực. Nói xong, ba người đều bật cười, thoáng cái đã đến trưa. Hà Xuân Ngọc cố ý muốn đến căng tin sớm hơn một chút. Chị Lâm và Trần Oánh cũng hiểu ý của cô, vì vậy cũng đi cùng cô. Ba người bê đồ ăn đi tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi chưa được bao lâu, chị Việt cũng cầm đĩa thức ăn đi tới. Thoáng cái, đã ngồi bên cạnh Hà Xuân Ngọc nói. Sao cô không đợi tôi? Hà Xuân Ngọc dì sao một chút, mới lớn tiếng nói. À, tôi hơi đói bụng, hơn nữa tôi cũng không cần phải chờ cậu. Chị Việt ha ha cười nói. Không sao, cô không chờ tôi, vậy tôi chờ cô là được rồi. Ngày mai tôi sẽ xuống sớm hơn một chút. Hà Xuân Ngọc cân nhắc, vì ở chỗ đông người như vậy, không tiện vạch mặt, chắc cũng không xé nổi bộ mặt dày của chị Việt. Vì vậy, nháy mắt với Trần Oánh. Trần Oánh phản ứng không tệ, tùy tiện tìm một chủ đề đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Đợi ăn cơm trưa xong lại cùng nhau về văn phòng. Đến tầng 2, chị Việt nói với Hạ Chân Ngọc. Tan làm, tôi tiễn cô về nhà. Ngữ khí hỏi han đều không có, trực tiếp quyết định. Hạ Chân Ngọc căn bản không thèm quan tâm hắn, quay người đi vào văn phòng. Định tan tầm, về sớm một chút. Kết quả cô vốn định về sớm 10 phút, chị Việt đã đến văn phòng cô sớm hơn hẳn nửa giờ. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy chị Việt đi vào, dứt khoát không nói gì, đợi đến giờ tan tầm. Cầm túi sách đi thẳng xuống tầng. Chị Việt đi theo sau phía cô, nói, Trần Ngọc, cô ra cửa chờ tôi đi lấy xe. Hà Trần Ngọc coi như không nghe thấy gì, xuống tầng, ra cửa lớn sang đường bắt taxi về nhà. Chị Việt nhếch môi đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt càng ánh lên ý chí kiên định. Hà Trần Ngọc về đến nhà phong, liền chuẩn bị hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh ăn hết. Nhưng không ngờ, Chu Cẩn Vũ không lâu sau cũng về nhà. Hà Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ thay quần áo hỏi, đúng là hiếm có, anh cũng có thể về đúng giờ tan tầm à. Chu Cẩn Vũ cười nói, đúng rồi, sau này anh nên tranh thủ về nhà đúng giờ, nếu không trong lòng lại không nỡ nha. Nói xong, Chu Cẩn Vũ đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, sau đó nói thêm, bà xã, lại đây, đợi anh nghỉ một lát rồi anh nấu cho em, hôm nay đừng ăn thức ăn trong tủ lạnh nữa. Hạ Xuân Ngọc đi đến ngồi cạnh Chu Cẩn Vũ, anh duỗi tay ôm lấy cô nói, thời gian này em làm việc thế nào, có gì không vừa lòng không? Hạ Xuân Ngọc nghe Chu Cẩn Vũ đột nhiên hỏi chuyện công tác, liền bắt đầu có linh cảm, con người đảo quanh nghĩ không biết chuyện Trịnh Việt có nên nói hay không, hay là Chu Cẩn Vũ đã biết chuyện gì rồi. Hạ Xuân Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, công việc rất tốt, em cũng rất hài lòng. Chu Cẩn Vũ liếc nhìn cô hỏi, còn phương diện khác thì sao, quan hệ đồng nghiệp thế nào? Hà Chân Ngọc ngồi đối diện TV, mắt lúc này cũng không dám đảo quanh nữa. Chuyện này phải nói thế nào đây? Nói có một sinh viên mới tốt nghiệp, kém cô 5 tuổi đang theo đuổi cô, thật đúng là mất mặt. Đúng lúc đang lúc khó xử, điện thoại của Hà Chân Ngọc reo lên. Hà Chân Ngọc cảm thấy cuộc điện thoại này rất đúng lúc. Gây chuyện xong còn gây chuyện cả bằng điện thoại nữa chắc. Vì vậy, Hà Chân Ngọc vội vàng cầm điện thoại trên bàn trà ấn nút nghe. Vừa mới bắt máy dây đầu tiên đã khiến cô hối hận. Trịnh Việt nói trong điện thoại không hề nhỏ. Trần Ngọc, tại sao cô không đợi tôi? Tôi đã làm gì không tốt, cô cứ nói hết đi. Tôi có thể sửa mà. Đã xong, khói cần quấn quýt nữa rồi. Cứ thẳng mà nói. Hà Chất Ngọc tưởng tượng rồi thả lỏng, nói thẳng. Tôi chưa nói, cần cậu đưa về. Tôi còn có việc, cúp máy đây. Nói xong, tắt thẳng di động. Tròn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, chỉ thấy người ta đang nhìn cô cười khanh khách. Lão hổ đi này, chắc chắn là đã biết chuyện rồi, còn thăm dò cô. May là cô cũng không ngốc. Hà Chân Ngọc thấp giọng nói, quan hệ đồng nghiệp có chút phiền toái nhỏ. Chu Cẩn Vũ thong dong gác chân lên ghế sofa nói, hả, vậy sao, nói xem có chuyện gì. Thanh âm của Hà Chân Ngọc nhỏ thêm một chút, nói, thì em đi làm thời gian chưa được bao lâu thì có một sinh viên vừa tốt nghiệp đến tên là Trịnh Việt. Ban đầu nói chuyện với nhau khá an ý, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Em căn bản cũng chẳng nghĩ gì khác, hắn nghĩ thế nào em cũng chịu. Chu Cẩn Vũ bật cười sau đó nói, điện thoại đã gọi về đến tận nhà rồi, còn không biết anh nghĩ thế nào hay sao. Em được lắm. Mặc kệ bao nhiêu tuổi em cũng có thể trêu chọc một chút có phải không? Hay là em chê anh già rồi? Nếu không, chỉ có nói chuyện phiếm thôi sao, có thể làm con người ta theo đuổi em đến mức này chứ? Hà Chân Ngọc lập tức ngẩng đầu nói, em thật sự không nói gì thêm với hắn ta, chỉ là nói chuyện bóng đá, chưa từng nói chuyện gì khác. Sau đó, cô nghĩ một lát rồi nói tiếp, hình như em cũng chưa từng che anh già, anh đừng vu khống em. Chu Cẩn Vũ ngồi thẳng lên, ôm chặt Hà Chân Ngọc vào trong lồng ngực, nói, anh từng nói với em, cách xa xa đàn ông một chút. Em nghe lời anh thì giờ chuyện này đâu có xảy ra. Sau này có gì cứ trò chuyện với anh, không phải chỉ là bóng đá thôi sao? Em tưởng anh không hiểu à? Anh chỉ là không có thời gian xem thôi. Chồng em cũng là người từng sống với World Cup, Cúp châu Âu, các kiểu đấy. Hà Chân Ngọc bỗng chống lại tinh thần, hỏi, anh mà cũng thích xem bóng đá à? Chu Cẩn Vũ cười nói, đương nhiên, nếu không đợi khi nào khai mạc World Cup, anh và em chia phe cá cược nhé. Hà Chân Ngọc vui vẻ bật cười, sau đó miệng như cái máy nói chuyện phiếm với Chu Cẩn Vũ về bóng đá. Chu Cẩn Vũ còn biết nhiều hơn cả Hà Chân Ngọc, kể rất nhiều tin đồn thú vị, chọc cho Hà Chân Ngọc đi cùng Chu Cẩn Vũ vào tận trong bếp, vẫn đi phía sau Chu Cẩn Vũ liến thoáng không ngừng. Chu Cẩn Vũ hưởng thụ cảm giác được Hạ Chân Ngọc đuổi theo sau nói chuyện phiếm, đồng thời cũng hiểu cái tên tiểu tử Trịnh Việt kia tại sao lại để ý đến Hạ Chân Ngọc như vậy. Thái độ của Hạ Chân Ngọc chỉ cần cứ như thế này thôi thì người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ cách theo đuổi. Hai, nhà đầu kia cần phải dạy lại mới được. À không, hắn là từng giây từng phút đều phải dạy dỗ cẩn thận. Hà Chân Ngọc từ nhỏ đã mê bóng đá, gặp Trịnh Việt mới trò chuyện thôi đã xảy ra chuyện như thế. Chuyện này xem ra Chu Cẩn Vũ phải dạy dỗ thật đặc biệt rồi. Cơm nước xong xuôi, sau đó rửa bát cẩn thận, hai người xem TV cùng nhau rồi về phòng ngủ nằm trên giường. Miệng Hà Chân Ngọc vẫn không ngừng nghỉ, khiến Chu Cẩn Vũ lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Chu Cẩn Vũ nghiêng người trực tiếp đè lên người Hà Chân Ngọc, hôn lên môi cô, mãi đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở mới chịu buông ra, sau đó thấp giọng nói, anh còn chưa phát hiện ra em có thể nói nhiều như vậy đấy, nói cả đêm không thấy mỏi miệng à, hay để anh tra dầu thêm vào miệng nhé. Nói xong, Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục dây dưa miệng lưỡi cô. Bị Chu Cẩn Vũ hôn, Hà Chân Ngọc lại nghĩ, cô không cần phải nói chuyện với ai nữa, đại đa số phụ nữ không có hứng thú với bóng đá. Chu Cẩn Vũ am hiểu bóng đá, cô đương nhiên có thể trò chuyện với anh, nhưng cô lại chưa hết băn khoăn. Chỉ lát sau, Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu nói, sao em lại không tập trung thế, đừng nói với anh là em đang suy nghĩ đến người khác nhé. Hà Chân Ngọc lật người lại, ôm lấy eo Chu Cẩn Vũ, dán người lên người anh nói, không có, không có, chỉ là đột nhiên em nghĩ đến một chuyện, không biết anh có thể giúp em không? Chu Cẩn Vũ cười nói, hiếm khi em có thể chủ động nhờ anh việc gì, không thể cũng thành có, nói đi. Mắt Hà Chân Ngọc phát sáng nói, tổng đài kênh thể thao gửi tin nhắn tham gia rút thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là áo của cầu thủ có chữ ký, giải nhì là tự chuyện của người đó. Em chắc chắn không gặp may thế được, áo cầu thủ em cũng chẳng cần, anh có thể giúp em lấy quyển tự chuyện được không? Em đến nhiều tiệm sách lắm rồi mà người ta không có bán. Chu Cẩn Vũ nắm lấy tay Hà Chân Ngọc cắn nhẹ một cái nói, thế mà em còn nói không nghĩ đến người khác cũng không phải việc gì khó lắm. Mai em viết tên danh sách cho anh sẽ cho người đi tìm. Nói xong Chu Cẩn Vũ lại không tử tế nói, em nói chuyện phiếm cũng đã nói rồi, nguyện vọng cũng được thực hiện rồi, em còn định không thưởng cho chồng em à? Hà Chân Ngọc ngại ngùng nói, thưởng thế nào? Cô hôm nay rất cao hứng, khó mà có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp với Chu Cẩn Vũ như thế. Hơn nữa, sách cũng sắp đến tay rồi. Quan trọng nhất là Chu Cẩn Vũ không truy cứu cô chuyện về Trịnh Việt, không cần phải cãi nhau như chuyện lần trước với Lý Ngụy, cô đúng là xui xẻo. Chu Cẩn Vũ ghé vào tai Hà Chân Ngọc nói, sờ anh đi. Mặt Hà Chân Ngọc càng đỏ ửng lên, nhưng cô không cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé trong chăn dần dần men theo eo Chu Cẩn Vũ sờ xuống dưới, sau đó kéo quần nhỏ của Chu Cẩn Vũ xuống. Cảm giác vật kia thoáng cái đã được tự do vắt lên tay Hà Chân Ngọc. Mắt Hà Chân Ngọc chỉ chăm chú nhìn trước ngực Chu Cẩn Vũ, đưa hai tay xuống nắm chặt rồi trượt lên trượt xuống. Tay Chu Cẩn Vũ cũng luồn vào áo ngủ Hà Chân Ngọc, sờ lên bầu ngực đầy đặn của cô, sau đó khẽ cười nói: "Bà xã, chừng nào thì em có thể hôn nó một chút đây?" Hà Chân Ngọc đột nhiên ngừng động tác nói: "Anh buồn nôn quá đi, chuyện ấy cũng nghĩ đến, em không cần." Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc tiếp tục chuyển động, thấp giọng cười nói: "Cũng không bẩn mà, rửa sạch sẽ là được." Hạ Chân Ngọc muốn rút tay ra, trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ nói: "Em muốn đi ngủ rồi, em không nghe anh nói lung tung nữa đâu." Chu Cẩn Vũ vội vàng ngăn cô lại nói: "Hay, đừng thế nha, có ai như em không cơ chứ, anh vẫn chưa ra mà. Chưa gì em đã buông tay kệ nó thế à?" Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác, chỉ có thể nắm lại vật đó của Chu Cẩn Vũ tiếp tục chuyển động còn nói: "Anh không nghĩ xấu, em cũng đâu có làm như thế." Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói: "Được, được, tất cả nghe em hết, bà xã, em nhiệt tình chút đi, chỉ sợ thôi, không hỏng được đâu." Hạ Chân Ngọc bị tay Chu Cẩn Vũ nắn bóp có chút đau, vì vậy nói: "Ngược lại, anh nhẹ nhàng chút đi, anh làm em đau đấy." Chu Cẩn Vũ cười nói: "Ngực vợ anh đúng là hàng thật giá thật, không giống như bây giờ toàn đồ giả. Em đừng có hiểu lầm, chỉ là anh đọc tin tức thấy nói thế thôi. Nắn bóp đau sao? Vậy thì để anh hôn nó một chút vậy." Nói xong, Chu Cẩn Vũ chui vào trong chăn, đẩy cao áo ngủ của Hạ Chân Ngọc, dán miệng lên ngực cô. Hạ Chân Ngọc ôm đầu Chu Cẩn Vũ, lại nghĩ cái đó mà giống như túi nước muối, chả mấy chốc chắc sẽ bị bóp vỡ rồi nhỉ. Nghĩ như vậy, cô lại bị chính những suy nghĩ không đâu của mình chọc cười, tay lại bởi vì động tác của Chu Cẩn Vũ mà khẽ buông lỏng. Một lát sau, Hà Chân Ngọc có chút khó chịu, túm lấy tóc Chu Cẩn Vũ nói: "Anh đứng lên đi, em đau thật rồi đấy, anh định phá cho hỏng luôn à?" Chu Cẩn Vũ buông nụ hoa đã có chút đỏ thẫm trong miệng ra, lại nhớ đến chuyện gì đó, trườn người lên đối diện với Hạ Chân Ngọc nói: "Hôn thế nào cũng không đủ, em nói xem anh có thể yên tâm với em sao?" Nói xong, Chu Cẩn Vũ chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng nâng chân Hạ Chân Ngọc lên, liền lách vào hai chân. Hạ Chân Ngọc thở hổn hển nói: "Em cứ tưởng anh không quan tâm, sao vẫn băn khoăn chuyện này thế?" Chu Cẩn Vũ hơi nghiêng người, chậm rãi cọ sát trên nơi đó của Hạ Chân Ngọc, nâng mặt cô lên nói: "Tiểu tử kia so về tuổi tác ít hơn em không động lòng sao? Phụ nữ các em không phải dễ dàng bị tình thương của người mẹ gì gì đó với gọi hay sao?" Hạ Chân Ngọc nghe xong cảm thấy buồn cười, hơi nâng eo lên phối hợp với động tác của Chu Cẩn Vũ, khẽ cắn cằm Chu Cẩn Vũ, cười nói: "Em sợ nhất những người ít tuổi hơn mình, về mặt tâm lý không thể chấp nhận được, còn đến đâu ra lắm mấy cái tình thương của người mẹ như thế, anh thật giỏi vẽ chuyện." Chu Cẩn Vũ được Hạ Chân Ngọc cắn, thân thể lập tức hơi co lại, vỗ nhẹ lên Hạ Chân Ngọc, ngẩng đầu nói: "Đừng kích thích ông xã của em, tiểu yêu tinh. Vậy em nói đi, em có thích hay không? Có phải em chỉ thích người đàn ông hơn em 10 tuổi thôi, phải không?" Nói xong, động tác dưới thân chậm lại, cọ sát nơi đó. Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ nâng tiến thoái lưỡng nan, vừa tức vừa khó chịu nhưng không thoát được, giọng nói có chút run rẩy nói: "Em đã nói hết là em không thích hắn rồi, anh còn để ý làm cái gì nữa? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu không thì anh đưa ra ngoài đi." Chu Cẩn Vũ dứt khoát ngừng động tác, cụng vào trán Hạ Chân Ngọc nói: "Khó chịu sao? Bảo bối nghe lời anh. Anh thật sự không yên tâm được. Nghe lời anh, lát nữa viết giấy cam đoan, giấy cam kết cho anh là được." Hạ Chân Ngọc không ngừng uốn éo người lại bị Chu Cẩn Vũ ép tới hết mức, tức giận: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như thế? Nếu em có ý nghĩ đó thì viết giấy cam đoan, giấy cam kết gì đó cũng có hữu dụng gì đâu." Chu Cẩn Vũ đè lên Hạ Chân Ngọc không cho cô động đậy nói: "Hữu dụng hay vô dụng là do anh quyết định, anh có thể yên tâm là được, em có viết không? Nếu không viết, hai ta sẽ dây dưa cả đêm, dù sao anh cũng tự tin mình khống chế được." Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, bởi vì khoảng cách quá gần, xém chút nữa dán mắt vào nhau rồi. Vì vậy vội vàng nhắm mắt lại nói: chưa thấy ai như anh bao giờ, em cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh còn lo lắng bị phụ nữ đá hay sao? Chu Cẩn Vũ nhịn cười hôn lên mắt Hạ Chân Ngọc, nghĩ thầm: đại bảo bối nhà anh thật sự lúc nào cũng có thể khiến anh bật cười. Còn nói thêm, em cứ nói em không biết đi, anh chưa lo người khác, anh chỉ lo em thôi. Bây giờ em dốc toàn bộ sức lực ra đi nhé. Hạ Chân Ngọc thực sự không chịu nổi, Chu Cẩn Vũ vội nói: em viết mà, anh nhanh lên một chút. Chu Cẩn Vũ đã đạt được mục đích, anh cũng không nhịn nổi nữa, vì vậy dứt khoát ngồi dậy, vén chăn đè lên người Hạ Chân Ngọc, hung hăng đưa thẳng vào bắt đầu. Mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc rên rỉ lên đỉnh, Chu Cẩn Vũ mới rút ra, dùng tay gấp rút ma sát tự phóng ra. Hạ Chân Ngọc mơ hồ muốn ngủ, lại bị Chu Cẩn Vũ dùng khăn tay lau sạch sẽ người cô rồi nâng cô dậy. Vì vậy Hạ Chân Ngọc díu mắt hỏi: không ngủ còn làm gì nữa thế? Chu Cẩn Vũ nói: viết giấy cam đoan xong rồi ngủ tiếp. Hạ Chân Ngọc lầm bầm: em không viết đâu, từ bé đến giờ em viết văn không hay lắm. Chu Cẩn Vũ cười nói: thế anh viết, em ký tên điểm chỉ là được. Hạ Chân Ngọc thật sự bị Chu Cẩn Vũ làm cho không còn cách nào khác, nghĩ thầm: cô viết rồi, đến lúc đó cô chỉ cần đi làm nhưng không làm những chuyện trong giấy cam kết đã viết, anh có thể lôi cô ra, bắt cô không đi làm được chắc. Chu Cẩn Vũ rất nhanh chóng viết xong, Hạ Chân Ngọc cầm lên xem xét một lượt. Trên đó nội dung rất đơn giản, chỉ là bắt cô cam đoan không được dễ dãi nói chuyện với người đàn ông khác. Có chuyện gì đều phải nói tất cả với Chu Cẩn Vũ, cam đoan nghe lời anh hoàn toàn. Hạ Chân Ngọc bật cười, thật sự như trẻ con. Chu Cẩn Vũ này rõ ràng càng già càng hồi xuân, thị trưởng sao lại bày ra cái trò này được chứ? Vì vậy không để ý gì ký luôn, cầm son môi bôi lên ngón tay ấn mạnh xuống. Chu Cẩn Vũ cũng có cảm giác không hiểu nổi chính mình, hành vi của anh bây giờ chẳng khác gì cố tình gây sự. Có thể anh phải tra tấn Hạ Chân Ngọc một trận như thế mới cảm giác dễ chịu một chút. Cầm tờ giấy cam đoan vô tác dụng, Chu Cẩn Vũ cẩn thận gấp lại, sau đó nằm lên giường ôm Hạ Chân Ngọc đi ngủ. Ngày hôm sau rời giường, Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Chân Ngọc hỏi: anh cũng đi làm bây giờ à? Lái xe tới rồi sao? Chu Cẩn Vũ cười nói: anh đã bảo lái xe không cần đến, sau này anh sẽ đưa em đi làm. Hạ Chân Ngọc có chút nghi hoặc nói: anh đưa em đi, mỗi ngày đều đưa? Không cần đâu, em tự bắt xe đi cũng được, anh vẫn chưa yên tâm à? Chu Cẩn Vũ nói: cũng không phải chỉ có chuyện này, trời lạnh như thế em đợi xe buýt đông cứng mất, taxi trống tầm này không nhiều, anh đã sớm nghĩ đến rồi, chỉ là sợ em không đồng ý. Bây giờ em viết giấy cam đoan rồi, phải nghe lời anh hết đấy. Hạ Chân Ngọc liếc nhìn Chu Cẩn Vũ, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, nếu không anh lại đa nghi. Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc đến chỗ cũ mới dừng xe, sau đó nói: tan tầm em đứng ở cửa cơ quan chờ, anh cho người tranh thủ đón em, không phải lái xe ở cơ quan đâu, là Chí Cường, em có nhớ không? Hạ Chân Ngọc nghĩ một lát mới nhớ, có chút lo lắng. Vậy không hay lắm đâu, em mới đi làm, thế mà đã có lái xe đưa đón, người khác sẽ nghĩ về em thế nào? Chu Cẩn Vũ kéo cao áo khoác ngoài cho Hạ Chân Ngọc mới lên tiếng: sợ cái gì, anh chính là muốn để tất cả bọn họ đều biết em đã có chủ rồi, em cứ giả câm giả điếc mà xông về phía trước. Bà xã, anh không thể cho tình địch của mình có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào cả. Hạ Chân Ngọc cuối cùng chỉ có thể yêu cầu lái xe chờ chỗ này, không được đi đến cửa cơ quan. Chu Cẩn Vũ sung sướng gật đầu. Đợi Hạ Chân Ngọc đi vào văn phòng, đi mua một cốc trà sữa ngon, vui vẻ xem phim, Trịnh Việt mới trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thấy Lâm Vi và Trần Oánh đều không ở trong phòng, liền có chút tức giận hỏi Hạ Chân Ngọc: cả buổi sáng, tại sao tôi không thấy cô đâu? Có phải cô không ở Nhã Phong nữa phải không? Cô đừng nói, cô vì muốn trốn tôi mà đổi cả chỗ ở nha. Hắn cố ý dậy sớm đến cửa Nhã Phong chờ Hạ Chất Ngọc, kết quả không hề thấy Hạ Chất Ngọc đi ra. Sau đó nhìn thời gian, thấy không kịp nữa mới lái xe đi. Không ngờ Hạ Chất Ngọc đã đến cơ quan từ sớm rồi. Hạ Chất Ngọc bình tĩnh nhìn Trịnh Việt nói: Trịnh Việt, hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với cậu, tôi không thể tiếp nhận một người đàn ông ít tuổi hơn tôi. Hơn nữa, tôi cũng không có cảm giác gì với cậu cả. Còn hôm nay, tôi chính là cố ý trốn cậu. Nhưng tôi không đổi chỗ ở, là bạn trai tôi lái xe đưa tôi đến đây. Cậu đương nhiên không nhìn thấy rồi. Trịnh Việt nhìn chằm chằm vào Hạ Chất Ngọc, đột nhiên cười nói: Hóa ra cô thật sự có bạn trai. Nhưng tôi không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Tôi cũng muốn nhìn thấy kiểu đàn ông nào mới khiến cô cảm giác đấy, để xem hắn có gì hơn tôi. Trịnh Việt, hắn không phải khoe khoang. Tuy cha hắn chỉ là một trưởng phòng ở ủy ban thành phố, nhưng có thể coi là vị trí then chốt. Điều động cán bộ cũng không phải do cha hắn định đoạt hay sao? Hay cả tuyển cử thị trưởng cũng không phải do hắn tham gia triển khai chắc. Cho nên chỉ bằng quyền thế và tiền tài, hắn không cho rằng mình có gì không xứng. Nếu như Hạ Chất Ngọc chỉ đơn giản vì tuổi tác chênh lệch, vậy thì hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại vào thời gian thích hợp, khi hắn có thể chăm sóc được cô. Hạ Chất Ngọc thấy mình và Trịnh Việt căn bản nói chuyện không thể thông suốt. Vấn đề này tốt nhất cứ giao cho Chu Cẩn Vũ giải quyết. Cô chỉ cần nghe lời là được rồi. Vì vậy, Hạ Chất Ngọc nói: Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không can dự, nhưng ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Tôi cũng không hy vọng cậu sẽ làm gì khiến cuộc sống của tôi trở nên phức tạp. Những chuyện khác tôi cũng không dễ dàng nói gì được. Nói xong, cô liền quay vào xem phim. Trịnh Việt khẽ cười một tiếng, xoay người ra khỏi văn phòng, đi lên tầng. Buổi trưa, lúc Lâm Vi gọi điện thoại tới, nói với Hạ Chân Ngọc, con gái chị ấy bị bệnh, xin nghỉ vài ngày. Còn nói trong nhà Trần Oánh có một trường bối ở bên ngoài cũng muốn xin nghỉ một tuần, muốn Hạ Chất Ngọc xin nghỉ hộ. Hạ Chất Ngọc vội vàng đồng ý, hỏi bệnh tình con gái Lâm Vi thế nào, rồi mới cúp điện thoại. Hạ Chất Ngọc có một mình, cũng chẳng muốn xuống căng tin ăn cơm, cũng sợ bị Trịnh Việt làm phiền, liền đặt bên ngoài. Đợi cơm trưa được đưa đến, cô khóa trái cửa văn phòng rồi ăn. Cứ như vậy, vô cùng dễ chịu mà qua một ngày. Lúc tan tầm ra cửa lớn, Hạ Chất Ngọc đã phát hiện Trịnh Việt đã đỗ xe ở cửa rồi, chắc là đang chờ cô. Hạ Chất Ngọc cũng không quan tâm, giả vờ như không phát hiện ra, cứ đi về phía trước. Trịnh Việt chậm rãi lái xe phía sau cô, nghĩ thầm Hạ Chất Ngọc này rất có thể đã lừa hắn. Hắn cũng muốn nhìn thấy người đàn ông của Hạ Chất Ngọc một chút, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy. Nhưng Hạ Chất Ngọc không đi đến chỗ đợi bến xe buýt mà đi đến nơi nào đó, chẳng lẽ muốn bắt xe? Nghĩ như vậy, Trịnh Việt nhẹ dẫm chân ga đi đến bên người Hạ Chất Ngọc nói: Chân Ngọc, cô đi đâu vậy? Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô cũng đừng có giận dỗi tôi nữa. Hạ Chất Ngọc nói: Trịnh Việt, anh hãy giữ ý một chút, đây là trước cửa cơ quan. Trịnh Việt cười nói: Tôi hiểu, tôi đi đến ngã rẽ phía trước chờ cô. Nói xong hắn phóng xe lên trước. Chờ đến ngã rẽ, Trịnh Việt xuống xe chờ, nhìn thấy Hạ Chất Ngọc đi đến lập tức tiến lên nói: Trần Ngọc, ở đây người khác không nhìn thấy, em lên xe đi. Sau đó hắn muốn kéo cánh tay Hạ Chất Ngọc đến bên xe mình. Lúc này một chiếc xe Audi dừng lại bên cạnh, có người trong xe mở cửa đi ra. Người đó trực tiếp đẩy Trịnh Việt ra nói: Cậu làm gì vậy? Lôi lôi kéo kéo gì thế? Hạ tiểu thư là người cậu có thể động vào hay sao? Trịnh Việt bị người đó đẩy về phía sau, đứng ở đó ngây ngốc một lát rồi mới kịp phản ứng, lập tức chất vấn: Anh là ai? Đây không phải là chuyện của anh, anh dám đẩy tôi sao? Anh không phải là bạn trai của Hạ Chân Ngọc chứ? Bộ dạng của anh ngoài xe có hơi xịn, nhưng những thứ khác đều trắng ra sao cả. Người đó nghe xong bật cười, đánh giá Trịnh Việt từ đầu đến chân, có chút kinh khinh miệt nói: Mắt nhìn của cậu quá thật tầm thường, tôi có chỗ nào giống bạn trai của Hạ tiểu thư hay sao? Nói cho cậu biết, tôi là lái xe của Hạ tiểu thư. Từ hôm nay, tôi chuyên môn phụ trách đề phòng những loại người cóc ghẻ như cậu. Xe cậu chắc cũng khoảng 20 vạn thôi chứ gì, còn chẳng biết xấu hổ mà nói vậy à. Hà tiểu thư của chúng tôi có điên đâu mà ngồi xe của cậu. Cậu không hứng nổi tội đâu. Hà Xuân Ngọc nhanh chóng mở cửa sau lên xe. Người bên cạnh Chu Cẩn Vũ thật không hề vô dụng, lái xe mà mồm mép như một tên lưu manh. Trịnh Việt vẫn còn như một cậu bé, sao có thể là đối thủ của hắn được. Hà Xuân Ngọc lên xe nhìn Trịnh Việt đứng bên ngoài cửa sổ xe, mặt có chút tím lại, xem ra bị đả kích không hề nhỏ. Như vậy cũng tốt, tốt nhất có thể làm hắn từ bỏ những ý niệm buồn cười đó đi. Lái xe lại nói độc địa với Trịnh Việt vài câu, cũng trở vào trong xe, vừa cười vừa nói, Hạ tiểu thư, cô đừng quan tâm, tôi chẳng qua vì một lòng suy nghĩ cho thị trưởng Chu, nói chuyện có chỗ nào không phải, mong cô lượng thứ. Hạ Xuân Ngọc cười nói, tôi không ngại gì đâu, vừa rồi anh làm cũng đúng, nhưng lần sau không nên động thủ thì tốt hơn, nếu không tôi sợ sẽ gây phiền toái cho thị trưởng Chu. Lái xe vội vàng nói, chuyện này tôi sẽ chú ý hơn, chỉ vì hôm nay tôi thấy hắn ta kéo cô nên tôi mới đẩy ra một chút, cô yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Hà Chất Ngọc gật gật đầu cười, không nói gì. Chờ lấy xe đi rồi, chị Việt còn đứng yên tại chỗ, hắn không ngờ Hà Chất Ngọc thật sự có bối cảnh như vậy, nhà hắn còn chẳng có lái xe riêng nữa. Hơn nữa, xe của lái xe còn gấp 3 lần xe của hắn đang đi, vậy mà vừa rồi hắn còn châm biếm người ta. Hắn từ nhỏ đã quen ưu việt, chưa từng rơi vào tình trạng bị người khác sỉ nhục mà không thể phản bác như hôm nay. Không được, hắn nhất định phải biết được bạn trai của Hạ Chân Ngọc rốt cuộc là dạng người gì. Có thể vừa già vừa xấu cũng nên. Không được, hắn không thể nghĩ như vậy về Hạ Chân Ngọc. Nhưng thật sự hắn không cam tâm. Ngày mai hắn sẽ nói với mẹ đổi xe. Tối thiểu khí thế không thể chênh lệch quá nhiều thế được. Cha hắn hôm qua cũng tìm hắn nói chuyện. Hắn đã biểu lộ dứt khoát thái độ muốn Hạ Chân Ngọc làm bạn gái của mình. Cha hắn không có cách nào ngăn cản. Bây giờ xem ra nhất định phải biết được thân phận bạn trai Hạ Chân Ngọc là gì. Bất kể ở hệ thống nào hay là làm kinh doanh, có địa vị kia của hắn, người đàn ông kia chắc chắn không thể sánh bằng. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 57. Gần một tuần trôi qua, Chu Cẩn Vũ mới nhận được điện thoại của cha Trịnh Việt, Trịnh Quốc Tuấn. Hẹn thời gian và địa điểm xong, anh cùng thư ký Đỗ đến quán trà gặp mặt. Trên xe, thư ký Đỗ nói với Chu Cẩn Vũ, Trịnh Quốc Tuấn này khá kiêu ngạo, thể hiện ra mặt luôn, hẹn lâu như vậy mà ông ta mới trả lời. Chu Cẩn Vũ cười nói, biểu hiện tâm tư ra ngoài mới tốt, nếu không chúng ta cũng không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của ông ta. Sau đó, Chu Cẩn Vũ nghĩ một chút mới lên tiếng. Con trai Trịnh Quốc Tuấn vẫn quấn quýt lấy Hạ Chân Ngọc. Cậu nhớ nói với Chí Cường, chiều mai cơ quan của Hạ Chân Ngọc tổ chức liên hoan, tan tầm sẽ tương đối sớm, nhớ nhắc hắn không được đến trễ. Thư ký Đỗ đáp ứng nói thêm, nếu Trịnh Quốc Tuấn biết Hạ tiểu thư có quan hệ với ngài, tôi đoán ông ta có thể sẽ điều con hắn đi, cũng sẽ quản chặt hơn một chút. Chu Cẩn Vũ lại nói, cũng không chắc, người tên Trịnh Quốc Tuấn này từng có người ở tỉnh ủy nói ông ta có chút bảo thủ, cản đường không ít người, cũng đắc tội với không ít người, tâm tư của ông ta tôi cũng hiểu, đơn giản vì phó thị trưởng Phùng Vĩ là đồng đội cũ của ông ta nên trong lòng không phục thôi. Thư ký Đỗ nói, phó thị trưởng Phùng căn bản cũng không thể đùa được, bất kể là cách đối nhân xử thế hay tuổi tác cũng đều không thích hợp. Hơn nữa, Trịnh Quốc Tuấn cũng không đến mức gộp chuyện công với chuyện con trai ông ta là một. Chu Cẩn Vũ khẽ hừ một tiếng nói, ông ta tốt nhất đừng gộp. Chuyện công việc là trên hết, ông ta đừng có làm ảnh hưởng đến đại cục. Nếu không thì người gặp điều không may chính là ông ta thôi. Nhưng nếu ông ta dung túng con trai hoặc làm gì nhằm vào tôi, thế thì hai cha con ông ta sẽ không yên đâu. Cậu xem lịch trình ngày mai, nếu có thể thì sau 3 giờ chiều tốt nhất để chống ngách cho tôi đi đón Trân Ngọc. Thư ký Đỗ bất ngờ, không phải Chu Cẩn Vũ vừa nói anh báo cho Chí Cường ngày mai đến đón sớm Trân Ngọc hay sao? Đùng một cái lại thay đổi, thì Chử Chu cũng không biết mình trước sau mâu thuẫn hay sao. Được rồi, giờ theo chỉ thị cuối cùng mà làm vậy. Vào đến phòng trà, Trịnh Quốc Tuấn còn chưa đến, thư ký Đỗ chọn trà rồi ngồi xuống cùng Chu Cẩn Vũ đợi Trịnh Quốc Tuấn. Trịnh Quốc Tuấn đến muộn gần 20 phút. Sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, thị trưởng Chu thật ngại quá, có một số giấy tờ cần giải quyết gấp, để ngài phải đợi lâu rồi. Chu Cẩn Vũ đứng lên mời Trịnh Quốc Tuấn ngồi, cũng cười theo nói, trưởng phòng Trịnh khách khí quá, công việc là trên hết. Trịnh Quốc Tuấn sau khi ngồi xuống, cố ý nhìn thư ký Đỗ, sau đó mới bắt đầu trò chuyện với Chu Cẩn Vũ. Thị trưởng Chu tìm tôi hôm nay có phải vì chuyện đề cử thị trưởng phải không? Chuyện này lãnh đạo tỉnh ủy đều nhận thức được, thị trưởng Chu, ngài không cần phải lo lắng thế đâu. Chu Cẩn Vũ bật cười hai tiếng nói, tôi không lo lắng chuyện này, nhưng tôi cũng muốn cân nhắc cảm xúc đồng chí một chút, chi tiết tỉ mỉ cũng rất quan trọng. Trưởng phòng Trịnh, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện cởi mở hơn một chút, trong lòng ông nghĩ thế nào tôi cũng hiểu chút ít, nhưng chuyện cấp trên đã quyết định muốn dùng năng lực cá nhân để ngăn cơn sóng dữ có phải là không thực tế quá không? Tôi cũng không muốn liên quan gì, nhưng vẫn muốn trưởng phòng Trịnh đứng ngoài quan sát cho thỏa đáng. Trịnh Quốc Tuấn sau khi nghe Chu Cẩn Vũ nói hết, sắc mặt có chút không tốt lắm, nhưng không phục, nhấp một ngụm trà mới lên tiếng. Ý của thị trưởng Chu tôi đã hiểu rõ rồi, nhưng giải quyết việc chung Trịnh Quốc Tuấn, tôi tác phong trước sau như một, một trưởng phòng nho nhỏ như tôi đâu tài giỏi như thế, thì Chử Chu cũng hiểu mà. Chu Cẩn Vũ cười lạnh một chút, đây là ý đối địch hay sao? Vì vậy xoay chuyển lời nói thêm, kỳ thật hôm nay tôi tìm trưởng phòng Trịnh đến đây chủ yếu không phải vì việc công mà là việc tư, hy vọng trưởng phòng Trịnh có thể xử lý thật tốt. Trịnh Quốc Tuấn lập tức đưa ánh mắt về phía thư ký Đỗ, sau đó nói với thư ký Đỗ, hôm nay thấy thư ký Đỗ đi cùng, tôi đã nghĩ đến rồi, chuyện thị trưởng Chu nói, chỉ sợ tôi không giúp được gì, có phải chuyện con trai tôi và họ hàng thư ký Đỗ phải không? Không đợi Chu Cẩn Vũ nói gì, Trịnh Quốc Tuấn nói thêm, chuyện này tôi cũng nghe chủ nhiệm Trương nói rồi, tuy nhiên tôi không thích chuyện nhà gái lớn tuổi hơn nhà trai. Nhưng trưởng thư ký Đỗ ngài cũng biết, con trai tôi bây giờ không thể quản nổi, vì chuyện này tôi cũng đánh nó, mắng nó, nhưng tiểu tử này vẫn không nghe. Theo tôi thấy, không bằng thế này đi, trước hết cứ để cho chúng nó bên nhau, chuyện náo loạn của chúng nó, chờ khi chuyện này qua đi, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách cũng không muộn. Tôi biết ngài cũng không muốn thế. Chúng ta đều có chung suy nghĩ, nhưng vẫn cứ không nên sốt ruột quá thì hơn. Thư ký Đỗ liếc mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, mới vừa cười vừa nói, hay, trưởng phòng Trịnh khách khí quá, nhưng tôi ở đây cũng có duyên cớ. Hạ tiểu thư chỉ là mượn cái hư danh của tôi mà thôi, thật ra không có quan hệ thân thích gì cả. Đây cũng coi như tin tưởng ngài, nên hôm nay mới ở chỗ này cùng ngài nói chuyện. Thực ra, hạ... Nói đến đây liền nhìn về phía Chu Cẩn Vũ gật đầu. Trịnh Quốc Tuấn nhìn ám hiệu của thư ký Đỗ, trong đầu ầm một tiếng, nghĩ thầm không phải đâu, cô gái họ Hạ kia là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn có chút không dám tin, nhìn sang Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ thản nhiên nhìn Trịnh Quốc Tuấn cười nói, trưởng phòng Trịnh, Hạ Trân Ngọc là vợ Chu Cẩn Vũ tôi. Ông đừng nói khó tôi nữa, phải chăng ông nên quản giáo lời nói và việc làm của con trai ông hơn một chút. Thần sắc Trịnh Quốc Tuấn biến đổi liên tục, cuối cùng mới thấp giọng nói, tôi hiểu rồi, chuyện này là do tôi dạy con không tốt, kính mong thị trưởng Chu không nên chấp nhận với tiểu tử như hắn làm gì. Sắc mặt Chu Cẩn Vũ đột nhiên trầm xuống, nói, tôi có chấp nhận với cậu ta hay không còn xem hành động của cha con ông. Về việc công, tôi không quan tâm Trịnh Quốc Tuấn ông là người thế nào. Nhưng chuyện này, ông tốt nhất nên giữ chừng mực cho tốt. Người phụ nữ của tôi bị quấy rối như vậy, nếu không phải nể mặt mũi cho trưởng phòng Trịnh, thì hậu quả ông cũng biết rồi đấy. Trịnh Quốc Tuấn biết rõ chú Cẩn Vũ không phải nói chơi, chức vụ của ông ta không cao, nhưng chuyện này ông ta cũng hiểu rất rõ. Nhà họ Chu, cả hai phương diện, quân sự và chính trị đều có quan hệ rất chặt chẽ. Ông từng nghe nói, sư trưởng nào đó của quân đội rất dễ khiến một người biến mất không lý do. Tuy nhiên, ông ta biết rõ Chu Cẩn Vũ sẽ không làm việc kích động như vậy. Nhưng nếu con trai ông ta thiếu đầu hay thiếu chân tay, vậy cũng không thể được. Trịnh Quốc Tuấn nghĩ vậy liền đứng lên, nói với Chu Cẩn Vũ. Thị trưởng Chu, ý của ngài tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng con trai tôi tính tình bướng bỉnh, nếu có chỗ nào đắc tội, tôi ở đây xin được tạ lỗi trước với ngài, cũng xin ngài hạ thủ lưu tình, cho tôi một chút thời gian. Chu Cẩn Vũ ngồi trên ghế, giống như cười mà không phải cười, nói: Trưởng phòng Trịnh nói chuyện nghiêm trọng quá rồi, con trai ông còn trẻ, bây giờ là thời điểm nhiệt tình nhất, nhưng mà mắt nhìn không tệ, nếu như đầu óc có thể hiểu biết một chút thì tốt rồi. Hôm nay tôi chỉ nói tới đây thôi, tôi cũng nói một câu cuối cùng. Chuyện công tôi không can thiệp, nhưng không có nghĩa người khác có thể tùy ý thao túng Chu Cẩn Vũ tôi. Về tư, nếu ai có suy nghĩ không phải với vợ của Chu Cẩn Vũ tôi, sự lưu tình của tôi cũng có giới hạn thôi đấy. Nói xong, Chu Cẩn Vũ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Thư ký Đỗ trước khi đi ra nói với Trịnh Quốc Tuấn: Trưởng phòng Trịnh, ông cố gắng giải quyết cho tốt nhé. Người khác có mai mối cũng phải đánh giá xem được hay không được. Còn nữa, tôi cũng muốn được nhìn thấy con trai ông sớm hơn một chút. Tôi đi theo thị trưởng Chu nhiều năm như vậy, tôi hiểu rất rõ tính tình ngài ấy. Hai chất ngọc này thật sự không thể động vào được. Đó là người trong lòng thị trưởng Chu đấy. Tôi nói đến đây thôi, tôi đi trước. Sau đó, thư ký Đỗ liền nhanh chóng theo sát Chu Cẩn Vũ đi ra. Sau mà chị Quốc Tuấn tái nhợt vào nhà, thấy vợ mình đang ngồi đọc báo, liền hỏi Trịnh Việt đâu. Vợ chị Quốc Tuấn ngẩng đầu nói: Ở trong phòng nó, ông tìm nó làm gì? Ngữ khí chị Quốc Tuấn vô cùng không tốt nói: Bà tranh thủ gọi nó xuống đây ngay cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng bị nó làm cho tức chết mất. Vợ chị Quốc Tuấn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đi gọi Trịnh Việt. Trịnh Việt thấy cha, tùy ý nói: Cha, cha tìm con ạ. Mẹ, ngày mai mẹ cho con mượn xe đi nhé, con đi xe kia xấu hổ chết đi được, ai cũng chê cười. Không đợi vợ nói gì, Trịnh Quốc Tuấn liền nhấc chân đạp Trịnh Việt một phát, tức giận: Mày còn cần cái xe xịn à? Có phải để theo đuổi phụ nữ hay không? Mày cũng không nhìn xem thân phận của mày là gì, chưa đủ lông đủ cánh mà đã đòi bày đặt như con nhà giàu. Cha mày không dạy nổi mày nữa rồi. Còn nữa, mày cũng cần phải đi làm, tao sẽ điều mày đến chỗ khác. Mày an phận, chuẩn bị đi thi sát hạch cho tao. Những chuyện khác vứt ngay khỏi đầu đi. Trịnh Viễn bị Trịnh Quốc Tuấn đạp vào chân, suýt nữa thì ngã sắp xuống, lại nghe hết những gì cha nói liền lớn tiếng nói: Còn theo đuổi phụ nữ thì đã sao? Cô ấy cũng chưa kết hôn, sao con có thể không theo đuổi? Cha điều con đi, không thể đi tìm cô ấy hay sao? Buồn cười thật. Trịnh Quốc Tuấn phát cáu, cầm tờ báo bên cạnh, đánh lên đầu Trịnh Việt mắng: Mày nói chuyện với cha mày thế à? Mày ở bên ngoài làm ra vẻ cậu ấm đùa nghịch oai phong. Mày cũng không mở mắt mà nhìn xem mày có thân phận gì mà đòi vượt mặt người ta. Vợ Trịnh Quốc Tuấn đứng ngoài, nhìn thấy cảnh này, vội vàng chắn giữa hai người, nói: Suốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói cho rõ, ông đánh con như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại. Trịnh Quốc Tuấn mệt mỏi thở dốc, ném tờ báo đi, chỉ vào Trịnh Việt nói: Bà đi mà hỏi đứa con quý hóa của bà xem nó gây ra chuyện gì bên ngoài. Tôi vất vả cả đời, tất cả đều bị hủy hoại trong tay thằng danh con này rồi. Trịnh Việt ôm lấy mặt bị đánh đau rát, bất mãn nói: Con làm cái gì? Chẳng qua con chỉ là thích một cô gái hơn con 5 tuổi thôi sao? Cha có cần phải nói khoa trương đến thế không? Vợ Trịnh Quốc Tuấn nghe xong cũng có chút tức giận. Trịnh Việt, con cũng vô nguyên tắc quá rồi. Thân phận của con là gì? Tại sao lại đi trêu chọc phụ nữ lớn tuổi như vậy? Hay là trong cuộc bất động sản ấy cô ta chủ động bám lấy con phải không? Trịnh Quốc Tuấn ngắt lời vợ nói. Bà im ngay đi, con không biết xấu hổ mà nói thân phận gì. Thân phận của tôi là gì? Tôi chỉ là một trưởng phòng mà thôi. Bà đi mà hỏi hắn chọc phải ai đi. Trịnh Việt thấy phụ thân nói như vậy, trong lòng có chút giật mình nói. Cha, chẳng lẽ hoàn cảnh gia đình Hạ Chân Ngọc thực sự đặc biệt đến vậy sao? Vậy cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của con và Hạ Chân Ngọc đâu. Trịnh Quốc Tuấn nghĩ nghĩ, đứa con trai này không đáng tin cậy, không thể nói nhiều với nó. Vì vậy nói ra, những chuyện khác tao không muốn nói nhiều, tao chỉ muốn mày về sau cách người phụ nữ xa xa một chút. Nếu không, thằng cha mày mất việc chỉ là việc nhỏ, sợ mày đến lúc đó tàn tật lại hối hận cả đời. Vợ Trịnh Quốc Tuấn sốt ruột chảy nước mắt, hỏi Trịnh Việt, rốt cuộc con đã chọc phải ai rồi hả? Con nghe lời cha con có được không? Cha con đã nói như vậy rồi, đến lúc đó nếu chuyện này thật sự xảy ra, con muốn mẹ sống sao đây? Trịnh Việt nghĩ, có phải cha mình khoa trương quá không? Chẳng lẽ gia đình Hạ Chân Ngọc lại là xã hội đen sao? Hơn nữa, xã hội bây giờ cũng không cho phép xã hội đen tồn tại. Trịnh Quốc Tuấn nhìn Trịnh Việt đứng đó không nói gì, nghĩ thầm mình đúng là thất bại trong việc dạy con. Quá nuông chiều nó, ông cũng không thể theo sát hắn 24 tiếng được. Chắc chắn phải điều hắn đi nơi khác, nếu không sẽ hết hy vọng quay đầu. Chỉ hy vọng chưa cần vũ có thể biết rằng mình đã giáo hắn, để cho hắn biết khó mà lui là tốt rồi. Bên này, Chu Cẩn Vũ trở về nhà đã thấy Hạ Chân Ngọc đang ngồi xem tivi, vì vậy thay quần áo rồi đến ngồi cạnh, nói: "Ngày mai bao giờ tiệc liên hoan kết thúc anh sẽ đón em." Hạ Chân Ngọc thò tay vào lấy khoai tây chiên nói: "12 rưỡi bắt đầu, chắc khoảng là 3 giờ là xong, anh muốn đón em à?" Chu Cẩn Vũ nói: "Anh đã bảo thư ký Đỗ hủy hết lịch trình từ 2 giờ trở đi. Em xem, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi." Hạ Chân Ngọc quay đầu lại xem tivi, tùy ý nói: "Đi siêu thị, lúc đó anh ở trong xe chờ em đi nhanh thôi rồi sẽ ra." Chưa cần Vũ quay đầu, Hạ Chân Ngọc về phía mình cười nói: "Em không thể đổi chỗ khác à, hay đi cửa hàng bách hóa, anh mang theo kính râm, người khác không nhận ra đâu." Hạ Chân Ngọc nói: "Có ai vào cửa hàng bách hóa đeo kính râm bao giờ không? Người khác khó mà không chú ý đến anh được. Em chỉ đi siêu thị thôi, không đi chỗ nào khác đâu. Quần áo cũng nhiều rồi, không cần mua thêm nữa." Chu Cẩn Vũ bắt đầu ôm lấy Hạ Chân Ngọc, nâng cô lên đùi anh, thấp giọng cười nói: "Ngoan vậy sao? Chú ôm em xem tivi nhé." Hạ Chân Ngọc không phản ứng, thoải mái dựa vào ngực Chu Cẩn Vũ tiếp tục xem tivi. Nhưng chưa được một lúc sau, tay Chu Cẩn Vũ đã luồn từ dưới áo ngủ vuốt ve bộ ngực đầy đặn, còn bất chợt dùng tay ma sát đỉnh nụ hoa. Hạ Chân Ngọc không có tâm trạng đâu xem tivi nữa, tóm lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ đang tham lam tiến vào trong quần mình nói: "Anh không thể trung thực một chút à? Còn nữa, thuốc kia ngày nào anh mới mang về?" Chưa cần vô thăm dò phía dưới Hạ Chân Ngọc, rồi để cô ngồi lên đùi mình, một tay tiếp tục phân vê chỗ ướt át giữa hai chân Hạ Chân Ngọc. Tay kia cởi áo ngủ của cô, sau đó ôm nửa vòng sau lưng cô nói: "Ngày mai anh sẽ về, cưng cứ để chú thưởng thức một lát." Nói xong, chưa cần vô cúi đầu, há miệng, ngậm lấy nơi mềm mại trong miệng khẽ mút vào. Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ xoa nắn một hồi, cuối cùng run rẩy mềm nhũn trong tay Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Chân Ngọc giúp anh tự giải phóng. Hôm đó ôm Hạ Chân Ngọc về phòng ngủ. Ngày hôm sau, lúc Hạ Chân Ngọc liên hoan, nhìn thấy đến giờ hẹn, liền gọi điện cho Chu Cẩn Vũ để anh tới đón cô. Đợi Chu Cẩn Vũ đến ngã rẽ, cô nói với đồng nghiệp một tiếng rồi đi ra. Ngồi vào trong xe, Chu Cẩn Vũ đưa cho Hạ Chân Ngọc một cái lọ nhỏ. Đây là thuốc, em cất kỹ nhé. Hạ Chân Ngọc nhận thuốc vào trong túi sách, sau đó nói, đi siêu thị gia đình ở phố Quảng Hưng nhé, em còn muốn mua ít đồ đưa qua bố mẹ. Chu Cẩn Vũ cười nói, được, khởi động xe đi đến siêu thị. Đến đó, Chu Cẩn Vũ dừng xe, Hạ Chân Ngọc nói, anh tìm chỗ nào vắng vắng người, không ai thấy mà ngồi chờ em tí nhé. Trong xe cũng rất khó chịu. Chu Cẩn Vũ cười nói, không sao, em đi đi, anh vừa vặn muốn gọi điện thoại cho vài người, thời gian chắc cũng không ít. Anh ở đây nhìn, chờ lúc em đi ra xách đồ giúp em. Hạ Chân Ngọc cười tiến về phía cửa lớn siêu thị. Ai ngờ vừa mới đi được nửa đường đã bị người nào đó từ phía sau ôm lấy hai vai. Dạ cô vội vàng quay người lùi về phía sau. Trịnh Việt nhìn thấy Hạ Chân Ngọc xoay người, hai tay vẫn khoác lên vai cô, cúi đầu cười nói. Chân Ngọc, cô cũng về giữa chừng à, thật trùng hợp, tôi đến đây để đón cô còn chưa mua gì à? Tôi đi cùng cô, mẹ tôi đang đứng trò chuyện với mấy người bạn. Hạ Chân Ngọc đẩy tay Trịnh Việt ra nói, cậu đừng có động chân động tay, tôi và cậu chưa thân thiết đến mức đó, có người đón tôi rồi, cậu cứ bận việc của cậu đi. Trịnh Việt nhíu mày hỏi, Chân Ngọc, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy, là cô cho người đến tìm cha tôi phải không? Còn muốn điều tôi đi nữa, cô thật không thích tôi đến thế hay sao? Còn cha tôi nữa, ông ấy... Hải Sơn Ngọc có chút tức giận, chỉ việc như vậy khiến cô không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng không đợi cô nói gì, đã nói, người vừa cười vừa nói. Cô ấy không thích cậu, không phải rõ ràng quá rồi sao? Chu Cẩn Vũ tuy cười, nhưng trong mắt một chút vui vẻ cũng không có. Kéo Hải Sơn Ngọc ôm lấy trước mặt mình, bình tĩnh nhìn Trịnh Việt. Trịnh Việt lập tức kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Phải nói là nhìn Chu Cẩn Vũ mới lắp bắp nói, Chu thị trưởng, Chu. Chu Cẩn Vũ giãn lông mày nói, tôi tưởng sau khi làm nhiều chuyện như vậy, cậu có thể hiểu ra chút lý lẽ. Không nhờ trưởng phòng Trịnh đúng là không biết dạy con. Cậu ỷ vào thế lực của cha mình, vẫn cảm thấy chỉ bằng nhiệt huyết thanh xuân có thể đào góc tường của tôi sao, bám giết người phụ nữ của tôi sao? Mặt Trịnh Việt trong thoáng chốc đỏ bừng lên, mắt nhìn thẳng về phía một câu cũng không nói lên lời. Hạ Chân Ngọc sợ xảy ra chuyện gì, có chút lo lắng túm lấy Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ vỗ vỗ ra hiệu, không việc gì phải lo cả. Sau đó tiếp tục nói, cha cậu đã nói với cậu chưa? Xem ra không có hiệu quả gì. Tôi chỉ cho cậu cơ hội cuối cùng, hoặc là cậu nghe theo sự sắp xếp của cha cậu, hoặc là cậu cứ tiếp tục ngây thơ thế đi. Đến lúc đó không chỉ nói cơ hội làm cậu ấm của cậu cũng không có, e rằng nghĩ đến bán sức kiếm tiền, cậu cũng không có đủ tư cách. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói, bà xã, hôm nay chúng ta không mua nữa. Nói xong, anh liền ôm cô đi khỏi. Chỉ Việt ngây ngốc nhìn hai người rời đi, hóa ra Chan thật sự nói đúng, hắn cơ bản không có tư cách theo đuổi Hạ Chân Ngọc. Hắn còn tự cho là đúng, cho là mình có ưu thế cực lớn trước mặt Hạ Chân Ngọc. Hóa ra không chỉ có mình, e rằng cha hắn tùy thời chọn sai phía đấu tranh chính trị. Hai ngày này, phụ thân hắn mặt mày ủ trâu, có phải cha hắn vẫn hứng những chuyện liên quan đến hắn hay không? Hạ Chân Ngọc đúng là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ, khó trách có cả xe riêng đưa đón. Khó trách bình thường cô ăn hay mặc cũng đều là hàng cao cấp. Khó trách cô nhìn ai cũng chướng mắt. Trịnh Việt người chính mình đã quá ngu ngốc. Hắn vừa rồi muốn hỏi Hạ Chân Ngọc, cha hắn năm sau sẽ bị đổi công tác có liên quan gì đến chuyện này không? Bây giờ xem ra không cần hỏi gì nữa. Cha hắn đứng sai phía mà hắn thì không thể giúp gì cho cha mình. Trịnh Việt hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt quyết định. Vẫn cứ là ra nước ngoài thôi. Lần này hắn đã gây ra phiền toái quá lớn. Cha hắn cũng không nở mày nở mặt như trước kia. Hắn có lẽ cũng nên cân nhắc con đường tương lai của mình rồi. Hà Chất Ngọc nhìn trộm Chu Cẩn Vũ, thấy anh không có biểu lộ gì, trong lòng cũng không để tâm nữa. Chuyện hôm nay cũng không thể trách cô làm sao biết được Trịnh Việt đột nhiên lao tới ôm cô, đúng là xui xẻo. Hai người quay trở về căn hộ ở Nhã Phong. Chu Cẩn Vũ ngồi thẳng lên ghế salon, nhìn ra rõ ràng là bộ dạng hờn dỗi. Hà Chân Ngọc cũng thay quần áo, đi từ trong phòng ngủ ra, ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ, nhỏ giọng nói: "Anh giận à?" Chu Cẩn Vũ nhìn Hà Chân Ngọc không lên tiếng. Hà Chân Ngọc nói thêm: "Chuyện kia em thật sự không biết, cậu ta cũng đến siêu thị, anh tức cái gì chứ? Hơn nữa chuyện này anh cũng biết mà." "Biết là một chuyện, nhưng biết mà chứng kiến lại là một hay sao?" Chu Cẩn Vũ thực sự đã tức giận. Ngồi trong xe, nhìn thấy tiểu tử kia ôm lấy Hạ Chân Ngọc, anh thực sự muốn cho người chặt luôn cả đôi tay kia đi. Sau đó anh lại tưởng tượng lúc Hạ Chân Ngọc ở cơ quan, lúc mà anh không nhìn thấy, không biết tiểu tử này còn làm những gì nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Cẩn Vũ không thể hạ hòa được. Hà Xuân Ngọc ôm lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ lắc lắc nói: "Đừng giận nữa mà, coi như em sai rồi, vậy cũng không được sao?" Chu Cẩn Vũ tức giận nói: "Em nhận sai thay hắn làm gì, đúng là không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ." Hà Xuân Ngọc bị chặn họng không thể phản đối được, chỉ có thể buông tay anh ra, ngồi bên cạnh chẳng thèm nói gì. Chu Cẩn Vũ cũng không quan tâm đến thái độ của Hà Xuân Ngọc, đi thẳng vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Hà Chân Ngọc có chút ấm ức, cô biết rất rõ Chu Cẩn Vũ đang giận, nhưng cô không biết rốt cuộc anh đang giận cái gì. Cũng đã nói một câu xin lỗi trước hết, hay thật là hao tâm tổn trí, cô cũng chưa từng đi dỗ dành đàn ông bao giờ. Hà Chân Ngọc ngồi một mình trên ghế salon xem tivi, mãi đến tận khi trời tối vẫn không thấy Chu Cẩn Vũ đi xa, xem ra đúng là giận thật rồi. Hà Xuân Ngọc nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Chu Cẩn Vũ vẫn nằm ở trên giường, cảm giác như giấc ngủ rất bình thường, vì vậy liền đi tới. Kết quả vừa đi đến bên giường, Chu Cẩn Vũ đã vụt một cái ngồi dậy, dọa cô thiếu chút nữa là hét lên. Chu Cẩn Vũ nhìn Hà Xuân Ngọc nói: "Sao phải lén lén lút lút như vậy?" Hà Xuân Ngọc xoa ngực nói: "Anh định dọa chết em à? Em chỉ muốn vào xem, cứ tưởng anh ngồi ngủ." Chu Cẩn Vũ khó chịu nói: "Chuyện của em như vậy, anh có thể ngủ được sao? Em nói anh làm sao yên tâm được, làm sao anh trông chừng em được đây?" Hà Xuân Ngọc cảm giác Chu Cẩn Vũ bây giờ thực sự đang tức giận không hề nhẹ, vì vậy ôn nhu nói: "Em thề sau này sẽ không nói chuyện nhiều với đàn ông khác nữa, nhưng lần này thực sự không thể trách em viết giấy cam đoan được không? Nếu không thì em viết bảng kiểm điểm có được không?" Chưa cần vô nghe xong những lời này cũng không có dấu hiệu mềm lòng, chỉ quay lại nằm trên giường, kéo thẳng chăn bông trùm kín từ đầu đến chân. Hà Sơn Ngọc nhìn hành động ngây thơ của Chu Cẩn Vũ, vừa thấy bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Vừa rồi trước mặt Trịnh Việt còn tỏ ra rất đàn ông, chả hiểu sao về nhà tính tình lại cứ như trẻ con thế này chứ. Hà Sơn Ngọc nghĩ đến cơm tối cũng chưa ăn, vì thế cô đi vào bếp xem có thể làm cái gì đó ăn được không. Cô chỉ có thể nấu đơn giản cho xong, lấy một dĩa chân giò hun khói trong tủ lạnh ra thái thành miếng. Đúng lúc đó Chu Cẩn Vũ đi vào, động tác linh hoạt, cầm dao thái thịt chân giò, sau đó bắt đầu bật bếp nấu mì. Đợi đến khi xong xuôi hết, liền bưng thẳng đến trước mặt Hạ Chân Ngọc nói: "Em biết dùng dao chắc, đừng có cắt vào tay rồi đòi anh đưa đi bệnh viện." Nói xong quay ngoắt về phòng ngủ. Hạ Chân Ngọc nhìn bát mì trước mặt, san ra một bát nữa bưng đến phòng ngủ, đặt trên mặt bàn, vén chăn lên nói: "Anh cũng ăn chút đi nhé." Chu Cẩn Vũ không nhìn Hạ Chân Ngọc chỉ nói: "Không ăn, em tự ăn đi." Hạ Chân Ngọc có chút sốt ruột nói: "Rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Anh nói cho em đi, nếu không em cũng bốc hỏa theo anh luôn mất." Chu Cẩn Vũ quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc thở dài nói: "Anh thật không sao mà, Chỉ là tưởng tượng tình cảnh lúc hắn ôm em, hôm nay nên nghĩ linh tinh thôi. Em ăn trước đi, hai ngày nữa anh sẽ ổn thôi. Còn cần hai ngày mới ổn. Hạ Xuân Ngọc bất lực nghĩ, tình hình Chu Cẩn Vũ thật khó hiểu, nhưng lại bướng bỉnh như vậy. Anh bận thế, lại vì chuyện nhỏ không đâu mà hao tổn tâm trí, cũng không hay cho lắm. Vì vậy Hạ Xuân Ngọc dỗ dành nói, đều tại em không tránh kịp, anh đừng giận nữa, ăn chút gì đi, nếu không thì anh phạt em đi. Anh nói gì em cũng nghe hết, thế còn không được hay sao? Chu Cẩn Vũ liếc mắt nhìn Hạ Xuân Ngọc thuận miệng nói, nếu anh bảo em hôn anh thì sao? Hôn chỗ ấy em cũng làm chắc. Hạ Xuân Ngọc nghe xong cắn môi nghĩ một lát, mới dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi nói, anh ăn đi, chỉ cần anh rửa sạch sẽ là được. Chu Cẩn Vũ có chút không tin nổi những gì mình vừa nghe, hai mắt cứ như sói đói nhìn thấy thịt chầm chầm nhìn Hạ Xuân Ngọc, dùng thanh âm kích động run run nói, bà xã, vừa rồi anh không nghe lầm đấy chứ hả? Hạ Xuân Ngọc nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Chu Cẩn Vũ chẳng khác gì sói tru lên, xoay người rời giường, cũng không sợ bị bỏng bê bát, nhanh chóng ăn hết sạch, sau đó cởi sạch quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Hạ Xuân Ngọc có chút há hốc mồm nhìn những hành động liên tiếp của Chu Cẩn Vũ, lại nghe thấy Chu Cẩn Vũ vui sướng ngâm nga hát gì đó. Cô có chút hoài nghi, không biết có phải mình lại bị Chu Cẩn Vũ lừa rồi không. Nhưng đồng ý thì cũng đồng ý rồi. Hạ Xuân Ngọc ngồi ở thành giường, vừa nghĩ đến việc lát nữa phải làm liền căng thẳng không được. Tắm rửa kỹ càng một lúc, Chu Cẩn Vũ liền đi ra, ngồi luôn lên giường mập mờ nói, bà xã, anh tắm sạch rồi, chỗ đó đã rửa vô cùng cẩn thận. Mặt Hạ Chân Ngọc thoáng cái liền đỏ ửng, trèo lên trên giường ngồi giữa hai chân Chu Cẩn Vũ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn cái bộ phận đàn ông cẩn thận như vậy, hình dạng đúng là khó coi. Chu Cẩn Vũ bị Hạ Chân Ngọc nhìn như vậy cũng hưng phấn không nổi, nhẹ duỗi tay vuốt lên mặt Hạ Chân Ngọc nói, bảo bối ngoan đừng sợ, em hôn nó trước đi. Hạ Xuân Ngọc đương nhiên biết rõ hôn nghĩa là thế nào, cô cũng từng xem qua loại phim đó, nhưng thao tác khi xem và thực tế có thể không giống nhau. Vì vậy cô liền ổn định tâm lý trong chốc lát, một lúc sau mới cúi người xuống. Cô dùng tay bám lấy chân Chu Cẩn Vũ, nhắm mắt lại hé miệng ngậm đỉnh bộ phận đó. Chu Cẩn Vũ hít một hơi xoa đầu Hạ Xuân Ngọc, thở dốc nói, bảo bối ngoan, em làm rất khá, dùng đầu lưỡi hít hà, nghe lời tốt lắm, cục cưng chuyển động đi, tay cũng chuyển động theo. Hạ Chân Ngọc dùng cả tay lẫn miệng dựa theo chỉ thị của Chu Cẩn Vũ mà làm, đầu lưỡi trong lúc vô tình không ngừng động chạm vào đỉnh mẫn cảm nhất của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ nhìn một màn nhiệt huyết sôi trào trước mắt, nhìn bộ dạng Hạ Chân Ngọc há miệng hết sức không ngừng ngậm chuyển động qua lại chỗ đó của mình, rốt cuộc không thể nhịn nổi. Anh đột nhiên chồm dậy, thẳng người quỳ trên giường, hai tay giữ lấy đầu Hạ Chân Ngọc, bắt đầu chủ động tiến công. Hạ Chân Ngọc bị hành động đột ngột của Chu Cẩn Vũ khiến hô hấp cứng lại, sau đó chỉ có thể bị động tiếp nhận sức gấp rút của Chu Cẩn Vũ. Hạ Chân Ngọc cảm giác Chu Cẩn Vũ đã đâm đến tận họng mình rồi, khiến cô muốn ọe ra, nhưng mặc cho cô đẩy thế nào đi nữa, Chu Cẩn Vũ cứ như phát điên, không ngừng chuyển động eo. Cô chỉ có thể khó chịu phát ra âm thanh ư ư kháng nghị. Chu Cẩn Vũ đã thần hồn điên đảo, lúc cô phát ra những tiếng thân ngâm, anh căn bản không thể khống chế được mình. Anh giữ chặt lấy gáy Hạ Chân Ngọc, gấp rút luật động vài chục cái, liền cảm thấy xương sống tê dại một hồi, cuối cùng không thể chống cự được, mà cảm giác tê dại này kìm nén gầm nhẹ một tiếng, nhưng căn bản không kịp rút ra ngoài đã phóng ra. Hạ Xuân Ngọc bị ép nuốt một tí, nhanh chóng đẩy Chu Cẩn Vũ ra, sau đó cố nén nước mắt chờ cảm giác buồn nôn qua đi. Chu Cẩn Vũ sau khi lên đỉnh cúi đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nước mắt lưng tròng ngồi ở đằng kia, không ngừng vuốt ngực, khóe miệng vẫn còn dính dấu vết của mình, trên người cũng vương vãi không ít. Lòng lập tức mềm nhũn, anh chưa từng cảm thấy có một người phụ nữ nào có thể làm anh phải quan tâm như vậy, có thể làm anh đau lòng đến vậy. Chu Cẩn Vũ cầm khăn tay lau sạch sẽ cho Hạ Chân Ngọc, ôm cô nằm xuống, rỗ rảnh nói: "Bảo bối đã phải chịu ấm ức rồi, là do anh không tốt, lần sau chắc chắn anh sẽ không khống chế được mình." "Có lần sau sao?" Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại không nói gì, sau đó để Chu Cẩn Vũ đưa cô vào giấc mơ màng. Lúc này, Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, tay xoa xoa ngực Hạ Chân Ngọc nói: "Cục cưng, chú nói sẽ cho em ăn ngon mà, chú cho em ăn hết rồi còn gì, em nói xem, sao em lại là một người hiếm có như thế chứ?" Hạ Chân Ngọc một câu cũng không nói, mặc kệ Chu Cẩn Vũ ăn đậu hũ của mình, sau đó có chút mệt mỏi ngủ mất. Chu Cẩn Vũ cười nhìn khuôn mặt Hạ Chân Ngọc mới đó đã ngủ say, hôn rồi lại hôn. Tay không rời khỏi, cứ thế ôm Hạ Chân Ngọc ngủ. Thời gian trôi rất nhanh, còn có hơn 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi. Chu Cẩn Vũ cho Hạ Chân Ngọc một đống thẻ mua sắm. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy thẻ mua sắm, liền cười tít mắt. Chu Cẩn Vũ cũng cười theo, nói: "Bảo bối à, em thân thiết với siêu thị đến thế sao? Em đưa mấy cái đó qua cho bố mẹ đi." "Khó mà làm thế được." Hạ Chân Ngọc nhìn đống thẻ mua sắm giá trị không hề nhỏ thầm nghĩ: "Hay là cô cứ mua nhiều đồ thế còn hơn, nếu không họ sẽ nghi ngờ." Hạ Chân Ngọc nói: "Hay là thôi đi, những thẻ này giá trị quá lớn, hay em mua đồ mang sang đó nhé." Chú Cẩn Vũ gật đầu nói: "Tùy em, mình em xách không hết, anh sẽ cho Chí Cường đi theo em, để cậu ta đưa em về đến cửa nhà." Sau đó Chu Cẩn Vũ dừng lại một chút mới nói: "Còn chuyện anh muốn nói với em, tuần tới anh phải về nhà, chắc phải mùng 6 mới về đây được." Hạ Chân Ngọc nghe xong chỉ à một tiếng, coi như đã biết rồi, sau đó nghĩ mình tự về nhà mừng năm mới thì càng cần mua nhiều đồ mang về chút, tốt nhất là gọi Cao Mai Lệ đi mua sắm cùng. Nhiều thẻ như vậy, đến lúc đó cô sẽ cho bạn mấy cái, đảm bảo nó sẽ cười tươi như hoa. Chu Cẩn Vũ đưa tay gõ lên đầu Hạ Chân Ngọc nói: "Em đúng là vô lương tâm. Anh nói anh phải về nhà hơn 10 ngày, sao em không có phản ứng gì hết thế? Em không cần anh nữa phải không? Anh đi em cũng không luyến tiếc gì sao?" Hạ Chân Ngọc sợ lên đầu nói: "Cũng không phải không quay lại mà về mừng năm mới không phải rất bình thường sao?" Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc nói: "Nhưng anh sẽ nhớ em lắm. Anh còn chưa đi đã thấy nhớ em rồi. Hay là em đi cùng anh nhé?"